Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 171, kế hoạch vĩ đại của quân Mạc Tà. Nguyên nhân không có lý do nào khác, chỉ bởi vì linh khí trong Hồng Quân Tháp trời sinh vốn là khắc tinh cực kỳ lớn của những lực lượng âm độc này. Hơn nữa, còn là sức sống mạnh mẽ nhất thuần khiết nhất trong trời đất, cũng chính là lực lượng sinh mệnh. Trời đất ban đầu, Hồng Mông mới xuất hiện, chính là bởi vì có Hồng Mông linh khí, mới có thể tạo nên vạn vật. Mà Hồng Quân Tháp của quân Mạc Tà, chính là loại bổn nguyên lực lượng đứng đầu này, đương nhiên cũng phải sử dụng sao cho hợp lý. Nếu như chỉ là cảm mạo thương hàn, lên cơn sốt hay gì gì đó nho nhỏ, thần dị linh khí của quân Mạc Tà ngược lại sẽ không có chút xíu đất dụng võ. Đối với thiên phạt xâm lâm, quân Mạc Tà vẫn hết sức nhiệt tình. Vào lúc giúp đỡ Hùng Khai Sơn cùng Hạt Trùng Tiêu tiến giai, quân Mạc Tà đột nhiên có một loại ý nghĩ chợt xuất hiện, mình cuối cùng cũng không có khả năng muốn cả cuộc đời mà gây huyên náo trong thế tục như vậy. Cuộc sống hỗn loạn như thế, quả thực khiến quân Mạc Tà mất hứng. Mặc dù tính mạng cả đời này của mình vừa mới bắt đầu, nhưng quân Mạc Tà đã nghĩ tới chuyện quy ẩn sau này. Một ngày nào đó, mình sau khi ở khoái ý ân cừu, đã nếm trải được cái loại cảm giác tịch mịch khi đứng ở trên đỉnh phong, cuối cùng cần có một nơi an tĩnh để trở về. Mà thiên phạt xâm lâm, không thể nghi ngờ chính là nơi quy ẩn lý tưởng nhất trong lòng quân Mạc Tà. Bên trong thiên phạt xâm lâm, cho dù là một con rắn cỏ, ở trong mắt quân Mạc Tà, nếu so với những người quan cao lộc hậu chiếm cứ triều đình bên trong hồng trần thế tục ngoài kia, có lẽ còn thân thiết hơn nhiều, bởi vì nơi này hoàn toàn không có câu tâm đấu giác, ý nói bày mưu tính kế đối phó với nhau của thế tục. Quân Mạc Tà cực kỳ chán ghét câu tâm đấu giác. Mặc dù hắn cũng thường xuyên sử dụng một chút tâm cơ, nhưng lúc này vị tà quân khát vọng nhất, trước sau không ngờ lại là cái loại chính diện tương đấu này, xem ai so với ai lợi hại hơn. Đến xem quyền đầu xuất ra chẳng phải sẽ biết sao, cần gì phải đánh đến sống chết mới thôi, lãng phí thời gian, đánh một cái rắm a. Thậm chí, quân Mạc Tà có một loại ý tưởng, hoặc có thể nói là kế hoạch vĩ đại, nếu như có một ngày, ta du sơn ngoạn thủy tuyệt đỉnh, mắt nhìn xuống chúng sinh, như thế ta sẽ phải quy định cái này một chút. Quy tắc thế giới, dùng phương pháp của ta, làm giới hạn cho thiên hạ này, mặc kệ ngươi là thần huyền hay là chí tôn. Ở dưới quy tắc của ta, không có bất luận kẻ nào có thể làm trái lại, ta không muốn đứng đầu thiên hạ, nhưng ta muốn thiên hạ đều hiểu được ý nghĩ của ta, tất cả huyền giả, mỗi một năm đều phải tham gia khảo hạch. Từ nhất phẩm đê huyền đến thần huyền thập nhị phẩm, mỗi một cấp đều có quần áo riêng của mình. Ngươi đạt đến phẩm cấp nào, mới có thể mặc loại quần áo có màu sắc của phẩm cấp đó. Nếu không đạt được, sẽ mặc quần áo ban đầu của ngươi, bằng không bị người ta giết, tất cả đều không chịu trách nhiệm. Cứ như vậy, giống như từ nhà trẻ đến đại học của kiếp trước, cấp bậc phân minh, phân chia rõ ràng, mà tổng bộ của tất cả những thứ này, chỗ có thể thao túng toàn bộ, phát ra những quyết sách cuối cùng, chính là thiên phạt xâm lâm, nơi tương lai tà quân ẩn cư. Quân Mạc Tà thậm chí tưởng tượng ra, có thể dùng nón để quy định phẩm giai cũng rất không tệ. Nghĩ tới đây không nhịn được liền cười rộ lên, bởi vì hắn nghĩ tới một cái hình ảnh thú vị, hai người gặp mặt, tranh cãi vài câu, chuẩn bị muốn đánh nhau. Chợt nhìn thấy cái nón của đối phương, ngay sau đó hai người nắm tay vui vẻ cười nói, "A, thì ra là ngươi là đội nón xanh, ta là đội nón đen. Ta đây thua kém ngươi không ít rồi, vậy còn đánh cái gì nữa? Đi, uống rượu, ta mời khách." Đúng a, nhìn cái nón của ngươi thật khó coi. Ha ha ha, xem ta đây, long lanh xanh biết đáng yêu biết bao, bội phục, ngài không thể ngờ cũng đã đội lên nón xanh a. Đội nón xanh cắm sừng, anh em tự hiểu, đâu có, quá khen a, chỉ cần ngươi cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ đội lên nón xanh a, giác, nhờ phúc, chỉ hy vọng được như thế. Ha ha, quân Mạc Tà nghĩ đến trường hợp như vậy, làm sao không tâm huyết dâng trào, lại không nhịn được nở nụ cười, giác, quân Mạc Tà bây giờ quyết định sẽ không nghĩ tới nữa. Lúc nãy trong khoảng thời gian ngắn hắn tâm huyết dâng trào nên mới có ý nghĩ làm ác. Lại thật sự thành chí cao pháp tắc ở trăm ngàn năm sau trên huyền đại lục tà quân pháp tắc, ngàn năm không đổi. Chính là vì vậy mà dựng nên, đương nhiên không phải là lấy nón xanh để quyết định ai cao ai thấp. Bây giờ, các đại thú vương sở dĩ nhìn không rõ vị thế ngoại cao nhân này, nên đều trượng hai hòa thượng sờ không tới đầu, ý nói không tìm ra manh mối. Nhưng thấy hắn cười vui vẻ đắc ý như thế, chắc là đối với vết thương cũ của sư vương cùng hầu vương rất có nắm chắc. Không nhịn được đều thở dài một hơi, cũng đúng a, không có nắm chắc như thế nào lại có thể cười đến vui vẻ như thế, thoải mái như thế. Quân Mạc Tà như đi vào cõi thần tiên, qua hồi lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, a a, hai tiếng nở nụ cười, nói, một khi đã như vậy việc này không nên chậm trễ. Thạch Lục, Hầu Thất hai vị đều đến đây. Ta lập tức bắt đầu làm cho các ngươi xem một lần, dứt khoát nhanh khôi phục nhân hình hơn một chút, cũng thuận tiện uống rượu. Hai vị dùng hình dáng phụ, hình dáng động vật, này trên bàn rượu, quả thật là, ít nhiều có chút bất nhã, Quân Đại Thiếu trong lòng nghĩ, bổn thiếu gia lần đầu tiên uống rượu tại Thiên Phạt Sâm Lâm, chẳng lẽ lại muốn cùng một con sư tử và một con hầu tử nâng chén ra sức uống. Quả là xấu hổ a. Mặc dù sau khi biến thành hình người bản chất vẫn là sư tử hầu tử, nhưng tối thiểu cũng là hình người a. Hơn nữa, bây giờ không phải cũng là làm nền tảng cho sau này sao, cho nên Quân Đại Thiếu hết sức tích cực, sư vương cơ hồ là hàm chứa nước mắt vui mừng. Bộ lông trắng bạc trên người run rẩy, giống như một con chó nhỏ nhanh nhẹn dị thường, đi tới trước mặt Quân Mạc Tà ngồi xổm xuống, lắc lắc cái đuôi, nhưng mà ở dưới sự kích động, cái đuôi lắc lư với tần suất hơi lớn một chút, đúng lúc Hùng Khai Sơn đứng lên, phanh, một tiếng mang, chén rượu, trong tay đánh bay rất xa ra ngoài, chúng vương cười lớn một hồi. Quân Mạc Tà cũng không để ý, lại càng không lề mề, trực tiếp ấn một tay lên, hơi thở trầm xuống, khí thế hồng hoang của Hồng Quân Tháp trên người ầm ầm bạo phát, sáng rực lóa mắt, thẳng lên trời xanh, năm vị thú vương khác kinh ngạc, cuống quýt lui về phía sau. Lúc này đây Quân Mạc Tà vì tốc chiến tốc thắng, đem hết khả năng cực hạn thi triển ra, hơn nữa thời gian cũng không sớm, quả thật chưa bao giờ ra tay như vậy. Bất quá, thi triển một lần cực hạn này, tự nhiên sẽ không có ôn nhu giống như lúc trước trợ giúp Hạt Trùng Tiêu và Hùng Khai Sơn Lưỡng Vương đột phá bình cảnh. Linh khí giống như thủy triều trực tiếp mãnh liệt chảy vào, tiến nhập vào kinh mạch của sư vương tung hoành tỏa ra khắp nơi. Gần như là trong phút chốc, kinh mạch bị đứt đoạn được nối liền lại rồi thông suốt. Trùng kích mạnh mẽ khó mà tưởng tượng được khiến vị sư vương uy mãnh thần tuấn này ngửa đầu kêu thảm, phun một nguồn máu tươi thẳng tắp hơn 10 trượng lên không trung. Ngay sau đó, khí âm hàn quấn quanh sư vương hơn 60 năm bị thiên địa linh khí trực tiếp hoàn toàn khu trục. Giống như là ban chủ cái ban cầm đã cẩu bổng đánh con chó đất, thúc một tiếng theo bên ngoài cơ thể xuất ra, tiếp theo còn bắn ra mấy cái huyết tiễn tinh tế. Thiên địa linh khí cuộn trào mãnh liệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lại đang trong kinh mạch của sư vương xoay tròn ôn dưỡng một vòng, bảo đảm chắc chắn không có tàn dư hàn khí ở lại, lúc này mới, xoát, một cái thu lại, Quân Đại cao nhân ngẩng đầu lên không chớp mắt, tiện tay mang vị sư vương này đẩy sang một bên, lạnh lùng nói, người tiếp theo, ngữ khí của hắn lạnh lùng bá đạo, tựa như trong kiếp trước đến tiểu học tiêm phòng. Kim tiêm còn chưa rút ra, cũng đã kêu người kế tiếp rồi, cái gì thế? Thế này đã làm xong rồi, đây cũng quá là kỳ tích, quá là thần tích a. Hầu vương run run rẩy rẩy đi tới, ngồi xuống vị trí lúc trước sư vương ngồi, còn chưa có cảm giác mình chuẩn bị tốt, trên vai đã có cảm giác giống như bị một ngọn núi lớn đè lên, một bàn tay đã đặt ở trước mặt, tiếp theo chính là thiên địa linh khí tinh thuần nhập vào cơ thể, một trận thoải mái vô cùng bốc lên, hầu vương còn muốn rên rỉ một tiếng để thể hiện ra khoái ý trong lòng. Như thế nào cũng không nghĩ tới tiếp theo đó trong nháy mắt là một cổ thống khổ kịch liệt như muốn phá vỡ tim gan dâng lên, tức khắc liền cắn răng há miệng, hống một tiếng, cũng là một ngụm tiên huyết đen đặc phun ra, không thể ngờ lại mang một cây đại thụ trước mặt trực tiếp bắn thủng, quá đau đớn, lão thiên gia của ta a, chữa bệnh như thế có lẽ so với cực hình lăng trì còn muốn đau đớn hơn. Đúng là thủ đoạn của cao nhân, không giống bình thường a. Kim Mao Hầu Vương Hầu Thất đang nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên một trận reo hò mừng rỡ, trong lúc cấp bách, cũng là trong thống khổ cực độ dùng dư quang trong khóe mắt vừa nhìn, nhất thời ánh mắt mở lớn. Trận to đến mức độ lớn nhất, Nga, thú thần của ta. Thân nương A, nguyên lai đúng là thần tích. Thần tích sờ sờ trước mắt A, một hình dáng xa lạ mà lại dị thường quen thuộc, một nam tử áo trắng cao lớn ngang tàng ở bên cạnh mình đứng dậy. Đây không phải là sư vương hay sao? Nhanh như vậy, quả thực đúng là hiệu quả nhanh chóng a, hầu vương hoàn toàn hâm mộ rồi, cũng hoàn toàn yên tâm rồi. Cho dù lại tiếp tục đau đớn như thế nào đi nữa cũng không quan hệ, chỉ cần có thể khôi phục như cũ thì chút đau đớn nho nhỏ tính toán làm cái gì, khiến ta đau đớn mãnh liệt hơn một chút thì sao chứ. Vào giờ khắc này, trong cơ thể thống khổ cực độ, hầu vương lại có thể hoàn toàn đều quên hết, ngược lại còn cảm thấy mừng như điên, trong thâm tâm vui mừng không xiết. Không nhịn được, giác, vui sướng cộng thêm hưng phấn mà cười ha ha vài tiếng, Mấy tiếng cuồng tiếu này của hắn, lại khiến vài vị thú vương khác đều giật nảy mình, thậm chí ngay cả thiên địa linh khí của Quân Mạc Tà cũng ba động một chút. Lão đại, lúc này không thể cười a. Không nên tại lúc này nổi điên muốn chết a. Ngươi không muốn sống nhưng ta còn muốn sống a. Bất quá, ở trong thống khổ cực độ mà còn vui mừng cuồng tiếu, cảnh giới của vị hầu vương này quả thật là đã vượt qua Quan Nhị Gia, Quan Vân Trường Quan Vũ, vì là em Lưu bị anh Trương Phi nên còn gọi là Quan Nhị Gia. Cạo xương trị độc trong Tam Quốc rồi, quả thực là hán tử, nương theo huyết tiễn đỏ thẫm từ trên người hầu vương bắn ra ngoài, âm hắc sắc khí thể nhiều năm khốn nhiễu cũng theo đó mà ra. Quân Mạc Tà thở ra một hơi nói, tốt rồi. Mọi người có thể hảo hảo uống rượu a. Chương 172, mục tiêu cuối cùng. Uống rượu một cách chậm rãi, chính là ngửi lấy mùi rượu. Quân Mạc Tà rốt cuộc cũng hiểu rõ cấp bậc của huyền thú. Cái gọi là cấp bậc huyền thú, kỳ thật so với cấp bậc huyền giả của loài người tỉ mỉ kỹ càng hơn, lại chặt chẽ nghiêm khắc hơn nhiều, chính là lấy cấp chính đỉnh phong huyền thú mà nói, phải lại tiến thêm một bước nữa mới là huyền thú vương giả, hoặc có thể nói là có được tư cách hướng về huyền thú vương giả khiêu chiến. Đó chính là biến hình, đều là cấp chính đỉnh phong huyền thú, có con có thể hóa thành hình người, lại có con suốt đời không thể. Mà sau cấp chính đỉnh phong huyền thú, chính là cấp 10. Đây mới là một lần lên cấp huyền thú khó khăn nhất, huyền thú đỉnh phong cấp 9, chỉ cần có thể biến thành hình người, liền có thể tự động thăng tiến trở thành thú vương. Nhưng chỉ có sau khi vượt qua cấp 10, mới xem như là thú vương chân chính. Chính thức là vua của mọi loài thú mà không phải vương giả của một chủng tộc duy nhất, mà Quân Mạc Tà trợ giúp Hùng Khai Sơn cùng Hạt Trùng Tiêu vừa mới đột phá, chính là cái cửa ải khó khăn trọng yếu này. Dĩ nhiên, lại tiếp tục tiến lên còn có mấy cửa ải nữa, bất quá Hạt Trùng Tiêu nói ngoại trừ Thánh Hoàng ra, chưa bao giờ có huyền thú có thể đạt tới cái loại cảnh giới này, cho nên cũng không cần nói tới. Quân Mạc Tà bưng một chén rượu vừa mới đặc chế, trầm ngâm nói cách khác, hai người các ngươi bây giờ đều là cấp 10 huyền thú sơ cấp. Mà bọn họ bốn người toàn bộ đều là đã đạt tới cấp 9 đỉnh phong hóa hình thú vương rồi. Lục Vương đồng thời gật đầu. Một khi đã như vậy thì đợi đến lúc thiên tà vạn độc quả được luyện xuất ra thành đan dược. Các ngươi hẳn là đều có thể ở trên trụ cột bây giờ mà lại tiếp tục tiến lên thêm một bậc nữa. Quân Mạc Tà có chút không chắc chắn nói. Mặc dù Quân Đại Thiếu cũng chắc chắn chính mình ngày khác sẽ muốn luyện chế loại thần đan công hiệu cực lớn này. Nhưng Thủy Chung không có tự mình thí nghiệm qua, nên cũng không biết công hiệu rốt cuộc có thể lớn tới trình độ nào. Sáu đôi mắt của Lục Vương đều sáng ngời, đáy mắt không hẹn mà cùng bắn ra tinh quang, lại tiếp tục tiến một bậc nữa. Bây giờ vừa mới tiến giai, như vậy nếu là sau 3 năm lại tiếp tục tiến một nữa. Ông trời của ta, đây chính là tốc độ giống như bay a. Các triều đại thiên phạt thú vương tiến giai cho tới bây giờ cũng không có nhanh như vậy a. 3 năm thời gian đối với loài người có lẽ không ngắn. Nhưng đối với huyền thú tuổi thọ lâu dài lại bất quá chỉ là một chút thời gian ngắn ngủi. Phải biết rằng tiến lên một bậc nói nghe thì dễ dàng, nhưng chênh lệch giữa hai bậc này chính là tương đương với sinh mệnh lực lâu đời a. Trong lúc nhất thời, lục đại thú vương đều là hô hấp dồn dập, trong hai mắt bộc phát ra sự nóng bỏng không gì sánh được. Yên lặng một hồi, Hạt Trùng Tiêu rốt cục lắp ba lắp bắp rồi lại không thể chờ đợi được hỏi, Phong tiền bối, ngài muốn luyện chế loại thần đan này hình như là còn thiếu vài loại dược liệu phải không? Vừa nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên. Ai, đúng là như thế, mà không chỉ là thiếu một loại. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, đột nhiên mở to mắt. Các ngươi làm sao biết còn thiếu vài vị dược liệu? Hạt Trùng Tiêu a a cười một tiếng, nói, tại hạ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ha ha. Lấy khả năng thông thiên triệt địa của tiền bối mà nói, nếu là dược liệu đã đầy đủ, chỉ sợ ngay lập tức là có thể xuất ra linh đan rồi, mà lấy khả năng của tiền bối, còn tự mình muốn lui lại 3 năm sau, có thể thấy được tiền bối cũng đang tìm kiếm một số dược liệu, cần phải sau khi thu thập được đầy đủ mới có thể chính thức bắt đầu luyện đan. Vào thời gian này đến đây, e rằng tiền bối thật ra muốn có những dược tài khác, có lẽ tất cả cũng không phải là vật phàm a, không sai. Hạc Vương quả nhiên là Hạc Vương, tâm tư hết sức cẩn mật, không như những người bình thường. Quân Mạc Tà ha ha cười một tiếng, trong giọng nói có phần chần chừ, có chút không khẳng định nói, không sai, bổn tọa muốn luyện chế được linh đan, phàm vật há có thể sánh bằng. Thiên tà vạn độc quả mặc dù hiếm có, nhưng cũng chỉ là thuốc dẫn mà thôi. Những linh dược khác vẫn phải thu thập với số lượng lớn, chờ sau khi gom lại đến một mức nhất định mới đem dược tính bên trong cùng lúc chắt lọc, lấy vô thượng thần thông mang ngàn vạn linh dược biến thành thuốc quý, sau đó lại tiếp tục lấy thiên tà vạn độc quả làm phụ trợ, mới có thể luyện ra khoáng thế linh đan mà bổn tọa muốn luyện chế. Quân Mạc Tà ngữ khí trầm trọng, bình tĩnh mà nói. Lục đại thú vương đều là nín thở, dựng thẳng đứng lỗ tai lên nghe, loại linh đan nghịch thiên này, công hiệu vô cùng lớn, một viên ít nhất có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ trở lên cho người bình thường. Nếu là huyền giả phục dụng, sau khi ăn đan dược vào có thể đạt tới cấp địa huyền, ở trong thời gian ngắn ngủi vài tháng, dược hiệu từng bước phát huy, một lần có thể đề thăng đến thần huyền nhị phẩm, thậm chí còn cao hơn. Hơn nữa, ở trong quá trình này, tuyệt đối không có tẩu hỏa nhập ma hay là linh khí quá cuồng bạo mà dẫn đến nguy cơ bạo thể, đó là vì dược tính sẽ theo tiến bộ tu vi của bản thân mà từng chút một khuếch tán, có thể nói là vô kinh vô hiểm. Quả thật có thể nói là thần dược đoạt thiên địa tạo hóa, tiếng hít không khí đồng thời vang lên. 12 con mắt của lục đại thú vương đồng thời trợn lên như chuông đồng. Cơ thể đều vì kích động mà khẽ rung lên, từ địa huyền một đường tăng lên tới thần huyền nhị phẩm. 100 năm tuổi thọ. Vô kinh vô hiểm, ông trời của ta a, đây là cái linh đan gì a? Quả thực là khiến ta điên cuồng mất a. Đây là chuyện trong mơ a. A. A. Còn thiếu bao nhiêu dược vật? Chúng ta mọi người cùng nhau suy nghĩ biện pháp. Tất cả mọi người cùng thu thập so với một mình tiền bối người phải nhanh hơn nhiều a, ta không có ý tứ gì khác, tiền bối cho dù thần thông quảng đại, thủy chung chỉ có sức lực của một người, bọn ta mặc dù không thể so sánh được với thần thông của tiền bối, nhưng mà chúng ta hơn ở chỗ nhiều người, nên có thể lược bớt những quá trình không cần thiết, nhanh chóng tìm đủ dược liệu. Hai con mắt gấu to tròn của Hùng Khai Sơn đều phát ra màu sắc xanh biếc giống như mắt lang sói, cuối cùng miệng nói lời đầy vẻ nho nhã. Đúng đúng, chúng ta Thiên Phạt Sâm Lâm chiếm cứ địa bàn rộng lớn, rất nhiều thiên tài địa bảo, tin tưởng có thể trợ giúp tiền bối nhanh chóng thu thập đủ dược liệu. Ngũ đại thú vương khác cùng nói, tất cả đều mạnh ai nấy nói, cố mà mở to cái họng ra mà nói liếng thoáng, ân, như vậy cũng tốt. Nếu chư vị có lòng hỗ trợ, cũng giúp bổn tọa bớt chút thời gian tìm kiếm. Quả thật là sự trợ giúp to lớn, Quân Mạc Tà trầm ngâm một hồi lâu, rốt cục đáp ứng. Chúng thú vương đều là hớn hở ra mặt, những dược tài mà bổn tọa còn thiếu gồm có, Long Tu Thảo, Phượng Vĩ Hoa, Cửu Tiết Liên, Đoạn Tục Căng, Tam Sắc Chi, Linh Chi Ba Màu, Thất Thải Kim. Quân Mạc Tà đúng là thành thật không hề khách khí, lưu loát đọc ra một tràng dài, thở hổn hển một lát lại tiếp tục đọc, Thiên Niên Tham, Bạch Chu Quả, Cửu U Thảo, Cửu Huyền Căng. A chờ một chút đã, nhớ là càng nhiều càng tốt nha, càng nhiều càng tốt, lục đại thú vương trợn mắt há hốc mồm. Ưng vương ưng toái không suy nghĩ linh hoạt nhất, đã sớm mang một khối vỏ cây lớn xé xuống làm giấy, dùng móng tay sắc bén của mình làm bút, xoát xoát xoát, liên tiếp chép lại. Đến lúc cổ tay cơ hồ mỏi như đau bút, Quân Mạc Tà bên này rốt cuộc mới đọc xong, sau đó Quân Mạc Tà giải thích từng cái một, những dược liệu này lớn lên hình dáng ra sao, thường sinh trưởng ở trong hoàn cảnh nào. Phải như thế nào mới có thể hái lấy? Chúng thú vương đều hết sức nín thở yên lặng, không một chút ồn nào mà tỉ mỉ lắng nghe, chỉ sợ bỏ sót mất chút nào. Cái này có thể liên quan đến đại sự lên cấp của mình a, thực là vạn vạn không thể qua loa đại khái a. Đương nhiên, tin rằng nhiều dược liệu trân quý như vậy muốn một lần liền thu thập đầy đủ, ngay cả lấy toàn bộ thực lực của Thiên Phạt Sâm Lâm bây giờ cũng không có khả năng. Các ngươi có thể thu thập nhiều ít được bao nhiêu? Có thể sau khi thu thập một nhóm liền cử người đưa đến Thiên Hương Thành quân gia, sau đó từ từ chuẩn bị nhóm tiếp theo. Ân, ta hay cách một thời gian ngắn sẽ đi đến đó một lần, Quân Mạc Tà ha ha cười nói, ân, nếu như vậy, các ngươi phụ trách thu thập linh dược ở Thiên Phạt Sâm Lâm, mà bổn tọa trong 3 năm này, sẽ đi đến nơi cực bắc để chọn lựa linh dược ở nơi đó. Tiến hành đồng thời, tuyệt đối có thể một lần là thành công, Quân Mạc Tà nghĩ, lần này sau khi thăng cấp, không mất bao lâu thời gian mình sẽ phải có một chuyến đi lên cực bắc. Mấy cái chuyện này, kể cả hái thuốc, không ngại cùng nhau làm, Tam Thúc si ngốc mà chờ đợi, đỉnh Tuyết Phong nơi đó vẫn còn có gia nhân trông mong mà hy vọng. Đã hơn 10 năm rồi, đời người có thể có mấy lần 10 năm đây? Người hữu tình, có thể chờ đợi bao nhiêu cái 10 năm, đợi cho đến khi tóc bạc như xương, tuổi già sức yếu, cho dù đoàn tụ, có thể như thế nào đây? Trừ chuyện này ra, Đông Phương Thế Gia còn có một lời thề ước, Tuyết Sơn Kiếm Phong sụp đổ. Quân Mạc Tà Phi thường muốn nhìn một cái, Tuyết Sơn Kiếm Phong sụp đổ là cảnh tượng hùng vĩ như thế nào. Quân Mạc Tà sớm đã chuẩn bị trước, đích thân chế tạo thiên địa kỳ quan lần này, những chuyện này đều là nên làm sớm mà không nên trì hoãn, cho nên quân Mạc Tà một mực chuẩn bị. Sau thiên phạt xâm lâm, mặc dù lực lượng vẫn còn có chỗ chưa đến, nhưng chuyến đi đến Phong Tuyết Ngân Thành, ở trong lòng hắn đã nâng lên thành Nhật Trình, bất quá, trong lòng của tiểu tử này không thể nói là không xấu. Chúng thú vương vừa hỏi, hắn trực tiếp mang phương pháp luyện đan trong Hồng Quân Tháp của mình, những dược liệu không dễ dàng thu thập toàn bộ liệt kê ra, chỉ là những thứ này, nếu như bây giờ lục đại thú vương muốn toàn bộ thu thập đủ như theo lời nói, chỉ sợ hết cả cuộc đời của chúng nó cũng là chưa chắc có thể thu thập đủ. Lần này quân Mạc Tà đến thiên phạt xâm lâm, mục đích chủ yếu nhất chính là thu thập một số thiên tài địa bảo. Lần trước mặc dù đã thu thập không ít, nhưng mang chỗ đó so với nhu cầu của hắn mà nói, vẫn còn xa xa không đủ. Lúc này đây, đám người Hạt Trùng Tiêu chủ động nói ra, đối với quân Mạc Tà mà nói, tất nhiên là gãi đúng chỗ ngứa rồi. Cho nên hắn dứt khoát thành thật không khách khí mang chỗ linh dược yêu cầu đều toàn bộ nói hết ra. Cứ như vậy, trực tiếp giảm bớt sự hao tâm tổn sức của mình, dược liệu nhiều như vậy, hơn nữa tất cả đều là thiên tài cực bảo trân quý chỉ có thể sinh trưởng ở nơi tập trung thiên địa linh khí. Chỉ dựa vào tự mình một người thu thập, ước chừng 8 kiếp cũng không thu thập được đầy đủ a. Hơn nữa, lần này mặc dù là lợi dụng chúng thú vương một lần, nhưng chờ đến lúc đan dược luyện chế ra, chỉ cần mỗi người đều có phần, bọn họ tuyệt không thiệt thòi. Tin tưởng đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là vật có giá trị. Thậm chí là vật có giá trị thật lớn, cho nên, quân Mạc Tà cũng không có gì áy náy trong lòng. Có thể nói là thanh thản dị thường, đối với yêu cầu của quân Mạc Tà, các vị thú vương cũng không một chút nghi ngờ, đều hết sức thề thốt đáp ứng lại, rối rít quyết định. Cho dù là mang những chuyện khác trên tay toàn bộ tạm dừng, cũng muốn trước tiên toàn lực tìm kiếm những linh dược này. Dù sao, cái này có thể liên quan đến chuyện lên cấp của các vị thú vương a, sao có thể không để ý. Cái khác không nói, ngay chuyện lúc trước hai người lôi bạo vũ tiết độc sự uy nghiêm của thiên phạt hung địa, liền đủ để khơi lên tâm tư tiến bước của chúng thú vương. Trước kia là không cửa tiến bước, bây giờ lại có thể lên cấp. Ví dụ sinh động chính là tứ đại thú vương ở trước mắt, còn có, cùng vị tuyệt thế cao nhân này rốt cục cũng có phương pháp liên hệ hữu hiệu là thiên hương thành quân gia. Ân, đã có mục tiêu như vậy rồi, vậy thì chính là càng thêm nắm chắc 10 phần, thậm chí, các vị thú vương ở trong lòng đã dự tính, nếu như là nhóm linh dược đầu tiên thu thập mất thời gian không nhiều lắm, mình có phải là nên xung phong đảm nhận, tự mình áp giải linh dược đến thiên hương hay không? Biết đâu có thể có trước phần một chén canh a. Trong lúc nhất thời các vị thú vương người người trong lòng hoàn toàn đều là có cái chủ ý này, sắc mặt đều có chút cổ quái. Nhìn các huynh đệ bên cạnh, cảm thấy bọn họ cũng không thể buông tha cơ hội như vậy, xem ra đến lúc đó không tránh được phải tranh chấp nội bộ một phen rồi. Nhìn sắc trời không còn sớm, nhiều nhất có lẽ vài canh giờ nữa là trời sáng, quân Mạc Tà liền đưa ra lời cáo từ. Chúng vương hết sức mời ở lại, nhưng quân Mạc Tà đã quyết ý phải đi, cuối cùng cũng phiêu nhiên mất dạng. Chương 173, thần thức đối chiến. Nhẹ nhàng tung bay trên bầu trời, quân Mạc Tà tâm tình dễ chịu khác thường, gần như muốn hát vang một khúc. Không nghĩ tới mọi sự việc lần này lại có thể thuận lợi đến như vậy, hắn lại không biết, nếu là thay đổi bằng bất kỳ người nào, cho dù là có điều kiện như nhau, cũng tuyệt đối không thể thuận lợi như thế, mấu chốt chính là ở trên Hồng Quân Tháp. Linh khí của Hồng Quân Tháp, cho dù là những thú vương này cũng cảm thấy thân thiết từ đáy lòng. Lấy ấn tượng ban đầu làm chủ, liền mạc danh kỳ diệu, không giải thích được, sinh ra ấn tượng phi thường tốt, sau đó lại tiếp tục làm vài chuyện nữa, còn không phải là thuận lý thành chương sao. Nhìn địa thế xung quanh một chút, quân Mạc Tà đang muốn tìm đúng phương hướng nhanh chóng rời đi. Vừa nhìn bốn phía, đột nhiên, di, một tiếng. Nguyên lai cách chỗ này không xa là chỗ lần trước gặp phải tiểu thú kia, hình như ở nơi không xa, chính là hàng đại thụ chọc trời chỉnh chỉnh tề tề làm thành một bức tường lớn. Cảnh trí nơi đây không khỏi khiến cho quân Mạc Tà nghĩ về ấn tượng tốt đẹp, lần trước, sư một tiếng liền vượt qua nơi này. Hắc hắc, nếu như lần đó có thể bắt được tên tiểu gia hỏa cực kỳ đáng yêu kia, nhất định phải ôm vào trong ngực mang về, chơi đùa thật tốt a. Da thịt trên người mềm nhũn, vuốt lên nó phải gọi là rất thoải mái. Đặc biệt là cái mông nhỏ kia, nhất định là vuốt trăm lần không chán, thật sự là sảng khoái a, không thể không nói. Loại ý nghĩ này của quân đại thiếu đúng là tương đối xấu xa. Người khác nhìn thấy tiểu động đáng yêu, muốn hảo hảo nuôi nấng che chở còn không kịp. Giống như tiểu bạch bạch, tiểu nha đầu yêu quý bảo vệ cũng không kịp,

tu vi tuyệt đối phải từ cấp chí tôn trở lên. Thực lực người này đại khái cũng là cùng thuộc tầng lớp cường giả như vị Mai tôn giả kia, chẳng nhẽ trong thiên phạt xâm lâm, vẫn còn ẩn giấu một vị cường giả như thế, tình hình bên trong thiên phạt xâm lâm này có phần quá cường đại rồi. Lúc trước còn có chút lo lắng vài năm sau trong lúc xung đột cùng với vài đại lục lớn khác, phía thiên phạt xâm lâm sẽ có chút thua thiệt, đó cũng là nguyên nhân lớn nhất vì sao quân Mạc Tà toàn lực trợ giúp mấy vị đại thú vương đột phá bình cảnh, chữa trị hết tổn thương bệnh tật. Quân đại thiếu thật sự yêu mến sự thuần phát ôn hòa của mấy vị đại thú vương, vì để cho bọn họ có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình, tự nhiên muốn tăng lên thực lực của bọn họ. Nếu như trong thiên phạt xâm lâm còn ẩn giấu một vị siêu cấp cường giả khác, vậy ý nghĩa của sự trợ giúp đối với mấy vị thú vương sẽ không lớn như ban đầu nữa. Có lẽ tác dụng đối với mấy vị thú vương không thay đổi nhiều, nhưng tầm quan trọng đối với tương lai của cả thiên phạt xâm lâm lại là hai việc khác nhau. Đối mặt với thần thức khủng bố bàn bạc cường đại như thế, cho dù là quân Mạc Tà thường bình tĩnh trầm sắc, cũng không khỏi đại kinh thất sắc, bởi vì trùng kích còn chưa kết thúc, thần thức của mình đã toàn diện bị đẩy lùi, nhưng thần thức của đối phương vẫn không chịu buông tha giống như cái đuôi bám theo. Ý tứ giống như không diệt được quân đại thiếu thề không ngừng nghỉ, quân Mạc Tà tâm niệm thay đổi nhanh chóng, cố gắng nén lại vết thương trong tâm thần, miễn cưỡng sử dụng chút trấn tĩnh còn lại trong đầu, tận lực phát động khí trường thần thức cường đại trong Hồng Quân Tháp, tựa như một thanh lợi kiếm xé rách bầu trời, hướng về cổ thần thức đang truy sát mình đón đầu mà lên. Lực lượng thần thức đến từ Hồng Quân Tháp tự nhiên không phải thứ mà thần thức của bản thân quân đại thiếu có thể sánh bằng, hết sức phi thường. Số phận đang đến bước đường cùng chợt quay trở lại phản công, dễ dàng mang thần thức khủng bố đang truy sát mà đến hoàn toàn chặn lại, đồng thời triển khai một đợt công kích kịch kịch khác. Thần thức của đối phương cũng rất linh minh, linh hoạt minh mẫn, chỉ trong một thời gian ngắn đã đoán được đợt công kích thần thức tiếp theo uy thế hơn xa mình. Song phương vừa chạm vào nhau liền thu về, bản thân quân Mạc Tà thần thức bị thương, cuối cùng dưới sự trợ giúp của Hồng Quân Tháp, từ trong phiến đặc sánh kia thoát ra, trở về thân thể. Khí trường thần thức trong Hồng Quân Tháp một đường bảo vệ hộ tống, từ từ trở về. Mặt khác, ở phương Nam xa xôi kia chợt phát ra một tiếng kêu thảm thiết tới cực điểm. Hiển nhiên, dưới sự phản kích cực kỳ mạnh mẽ của Hồng Quân Tháp, người kia mặc dù công lực cao tuyệt, thậm chí còn ở trên chí tôn cường giả, phản ứng cũng rất thần tốc, nhưng cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của thần vật viễn cổ bậc này. Hơn nữa người nọ đang chiếm thượng phong nên không hề có chút phòng bị. Cho dù là lúc hai cổ thần thức đối chiến ác liệt cũng có phản ứng cực kỳ nhanh chóng, vừa thấy không địch lại liền lập tức bỏ chạy, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị thương nặng. Một tiếng kêu thảm này thanh âm cực thấp, nhưng có lực xuyên thấu vô cùng. Trực tiếp chấn động khiến lá hoa bên cạnh quân Mạc Tà tuôn rơi lả tả, hơn nữa còn xa xa truyền ra ngoài, thần thức trở về cơ thể, trái tim đang phanh phanh nhảy loạn của quân Mạc Tà rốt cục khôi phục bình thường. Cảm giác cả người vô lực vừa rồi rốt cục cũng tan biến mất, hung hăng lau đi máu tươi nơi khóe miệng, ánh mắt của quân Mạc Tà giống như là ác lang cô độc trong đêm đông rét lạnh, hung hăng nhìn về phía nam. Nơi ấy, có một siêu cấp cường giả khác, nơi đó còn có một vùng đất cho dù thần thức vô hình vô chất cũng không cách nào thâm nhập, đây là địa phương nào, người bên trong là ai? Quân Mạc Tà nhảy lên, toàn lực triển khai âm dương độn pháp, lấy tốc độ kinh người một bước đi ngàn dặm trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người, ở nơi này chợt biến mất. Địa phương cổ quái như vậy, nhất định là phải đi kiến thức một phen. Mình nếu đã thích thiên phạt xâm lâm, muốn đem nơi này chế tạo thành chỗ an nhàn trong tương lai sau khi mình lui về ở ẩn, như vậy, tồn tại hiện tượng thần bí cổ quái bực này cùng với nhân vật cường đại kia há có thể không làm rõ để trong lòng có dự kiến trước. Người kia tuyệt đối là một cái tai họa ngầm to lớn, xuất hiện ở trước mắt quân Mạc Tà, chính là một mảnh sương mù cổ quái màu nhũ bạch. Nói về cổ sương mù cổ quái này, quả thật là kỳ lạ. Ở chỗ rẽ vào sơn đạo này lúc trước, hoàn toàn không có chút dấu hiệu tồn tại nào của nó, thậm chí quan sát từ bầu trời cũng không hề phát hiện, nhưng ngay sau khi rẽ vào, lại là phô thiên cái địa, chỗ ánh mắt có thể nhìn tới, vẫn đều là sương trắng như vậy, vô biên vô tận, mênh mông không có giới hạn, loại sương trắng này, quả nhiên là cực kỳ kỳ quái. Đã không giống với sương mù bình thường, cũng không phải là thiên địa linh khí, dày đặc giống như tồn tại thực chất. Ở bên trong sương trắng, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, cảm giác kia giống như chạm vào vật thật, mặc dù mềm mại như không có vật gì, nhưng thực ra lại là thực thể nhỏ bé kỳ lạ, cổ sương trắng này còn có một chỗ cổ quái khác. Thần thức tuy không thể đi vào, nhưng thân thể lại ngược lại có thể xuyên qua đi vào, quân Mạc Tà thử nghiệm một chút, dùng cánh tay của mình đưa vào trong đó, chỉ cảm thấy hoàn toàn không có chút trở ngại liền lọc vào. Rất rõ ràng, bên trong toàn bộ là một khoảng không gian cực kỳ rộng lớn, nhưng khi Quân Mạc Tà vận dụng thần thức muốn xuyên thấu xương trắng, lại xuất hiện cái loại cảm giác đáng ghét lúc trước. Giống như là rơi vào trong dịch thể đặc quán, không thể tiến tới được một chút nào. Ở trước mặt thần thức, xương trắng cực kỳ vững chắc, tựa như lấy đầu ngón tay ấn lên quả bóng, dùng sức một chút, quả bóng có thể bị lõm vào trong một chút, nhưng sẽ không bị đâm thủng. Hiện tại lúc Quân Mạc Tà thả ra thần thức chính là có cảm giác như vậy, thật là hết sức kỳ quái. Lần đầu tiên phát hiện địa phương cổ quái thân thể có thể đi vào, thần thức ngược lại không cách nào dò xét. Xem ra địa phương thần bí này của Thiên Phạt Xâm Lâm, chính là sự tồn tại thật lớn. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, dứt khoát lấy bất biến ứng vạn biến, nhanh chóng vận khởi âm dương độn, liền mượn sự trợ giúp của thiên địa bí thuật, độn tiến vào. Chương 174, Cửu Huyền Căn. Quân Mạc Tà nhất định phải đi vào. Bởi vì ngay lúc hắn có ý nghĩ lui về, ở ven bờ của vùng xương trắng, quân đại thiếu ngoài ý muốn phát hiện ra một cái rễ cây cùng với vài cái lá cây. Lá cây có hình thất giác, bảy góc, đỏ thẫm như máu, bên trong mỗi một gân lá đều có thể thấy được rõ ràng, giống như muốn phồng lên thoát ra khỏi mặt lá. Rễ cây kia cũng nhỏ mảnh dị thường, có màu trắng như tuyết, vừa nhìn có vẻ như phi thường mềm mại, nhưng phải đưa tay sờ thử mới biết được, rễ cây này lại cứng rắn hơn cả sắt thép tinh luyện, Cửu Huyền Căn. Cái này đúng là lá và rễ của Cửu Huyền Căn mà mình mất bao công tìm kiếm, Quân Mạc Tà hết sức vui mừng. Đây là vị dược liệu cuối cùng còn thiếu để quân lão gia tử phục dụng cùng với huyền đan nhằm tiến giai. Không nghĩ tới có thể ở đây ngoài ý muốn nhìn thấy, Quân Mạc Tà làm sao có thể buông tha, cho dù bên trong có hung hiểm thế nào đi nữa, Quân Mạc Tà cũng nhất định phải lấy Cửu Huyền Căn kia vào tay. Linh đan luyện chế từ thiên tà vạn độc quả tuy cũng có công hiệu như vậy, nhưng mà xa xa vẫn không kịp thời gian. Còn thiếu đại bộ phận dược liệu không nói, cho dù có thì với tu vi của quân đại thiếu hiện này cũng không luyện chế được. Thời gian thật sự là chờ không kịp rồi. Hơn nữa, sau khi phục dụng huyền đan tiến giai rồi, còn có thể tiếp tục phục dụng linh đan luyện chế từ thiên tà vạn độc quả nữa. Cái này chẳng khác nào thăng cấp hai lần a. Ngược lại nếu cứ như vậy trực tiếp dùng linh đan luyện chế từ thiên tà vạn độc quả, vậy thì phần đan phương kia sẽ không có hiệu quả nữa. Như vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất a. Ngoài ý muốn nhìn thấy thứ mình tha thiết mơ ước, Quân Mạc Tà hăng hái bừng bừng triển khai âm dương độn tiến tới, nhưng hắn lại một lần nữa phải thất vọng rồi. Dĩ vãng dù bất luận địa phương nào cũng không thể ngăn cản âm dương độn pháp, tạo hóa thần thông không hề gặp chút trở ngại, vậy mà lúc này đối với nơi đây lại gặp trở ngại rồi, dù đi sang trái hay sang phải cũng đều phải tiếp xúc với xương trắng, giống như bị rơi vào đầm lầy. Mỗi một bước tiến tới, đều phải tiêu hao rất nhiều linh lực. Lúc này bản thân bị hãm trong sự huyễn hoặc, Quân Mạc Tà mới tự mình cảm nhận được loại cảm giác này. Cái này rõ ràng giống như là khiến cho người ta có cảm giác bị rơi vào một đống vải bông to lớn, nhìn thì nhẹ nhàng thoải mái, nhưng sau khi tiến vào mới biết được, ngoại trừ màu trắng tinh của bông vải, cũng không nhìn thấy cái gì khác nữa. Con mắt dưới tình huống như vậy, hoàn toàn trở thành đồ trang trí, ý nói vô dụng, đơn thuần chỉ là một màu, lại cũng có thể hình thành loại hiệu quả ẩn nấp rất cổ quái này. Bên trong Thiên Phạt Xâm Lâm lại có sự tồn tại kỳ diệu như vậy. Quân Mạc Tà triệt để kinh ngạc rồi, hắn đương nhiên không dám tùy tiện giải trừ âm dương độn rồi cứ như thế trực tiếp dùng lực lượng của thân thể đi vào. Nếu như làm như vậy, mình chẳng phải liền biến thành bia ngắm sống cho vị cao thủ ẩn giấu ở bên trong sao? Bị người ta ngầm ngầm đánh chết cũng không biết, triển khai âm dương độn tuy rằng tiêu hao rất nhiều linh khí, nhưng có thể bảo đảm mình hoàn toàn ở trong trạng thái ẩn thân. Như thế thì cho dù người ở bên trong thần thông có thể thông thiên triệt địa, cũng tuyệt đối không nhìn thấy mình. Đây mới là chỗ ưu thế lớn nhất của mình hiện nay, tạo hóa thần thông, há có thể giống thứ tầm thường. Quân Mạc Tà cho dù thân đang hãm trong hoàn cảnh kỳ diệu như thế, nhưng một tay vẫn khe khẽ vươn đến bụi cây Cửu Huyền Căn, giống như nằm mơ bị mộng du từ từ hướng tới bên trong tiến lên, bởi vì an toàn của mình vẫn được bảo đảm, ở địa phương quỷ dị bậc này. Quân Mạc Tà chỉ khi sự an toàn của mình được đảm bảo 100% mới có thể lựa chọn tiếp tục tiến tới. Nếu như hơi có chút hung hiểm, hắn liền sẽ không tiến tới nữa. Đây chính là chỗ cẩn thận của một đời vua sát thủ, nhưng Quân Mạc Tà lại tuyệt đối không đơn giản lui về như thế, bởi vì Cửu Huyền Căn, hắn ở trong tình thế bắt buộc. Ngay khi Quân Mạc Tà thân thể vừa tại nơi sơn cốc tiêu thất được một lúc, ở ngoài cách xa hơn 10 dặm Lục Đại Thú Vương đang uống rượu chúc mừng cũng đều rõ ràng nghe được tiếng kêu bi thảm trầm thấp từ phía nam vọng tới, Nhất thời mọi người thần sắc đều là ngẩn ra, tiếp theo lại như là đồng thời nghĩ tới cái gì, cả đám giống như bị lửa đốt vào đít nhảy dựng lên. Bên kia là phương hướng thiên phạt động, hạt trùng tiêu trong thanh âm có chút hoang mang sợ hãi, sự khẩn trương phát ra từ trong đáy lòng, đúng là thiên phạt động. Ngoài Hùng Khai Sơn ra ngũ đại thú vương khác sắc mặt đồng thời tái nhợt, cũng không dám có chút chậm trễ nào nữa, toàn lực thi triển công phu, một đường hướng về phía nam chạy như bay, cũng không biết có đúng hay không động tĩnh mới vừa rồi là do vị phong tiền bối kia làm ra. Vừa rồi chúng ta chỉ lo uống rượu, vả lại hắn cũng vội vã rời đi, nên quên nhắc nhở hắn một chút, bên kia thực ra không được đi tới. Hổ Vương Hồ Liệt Địa có chút lo lắng, trên trán cũng toát ra mồ hôi, trong lúc bay nhanh thanh âm vội vã hỏi, khó nói. Ưng Vương Ưng Toái không khuôn mặt vốn đã đen lại càng đen hơn, đôi mắt ưng nhìn về màn đêm đen kịt phía trước, ngoại trừ vị phong tiền bối kia, ở trong thiên phạt xâm lâm còn có ai dám xông vào thiên phạt thánh địa? Các ngươi dám sao? Hầu Thất sắc mặt rất lo lắng, có chút luống cuống hấp tấp nói, chúng ta cần phải tăng tốc lên. Nếu như đúng là vị phong tiền bối kia làm ra động tĩnh vừa rồi, chúng ta nhanh đến cầu tình hắn, mong hắn rời đi thôi. Vị hầu vương này vừa nhận đại ân của người ta, há có thể nhìn thấy ân nhân ở địa bàn của mình gặp chuyện không may. Hùng Khai Sơn hừ một tiếng, nói, hiện tại tất cả nói gì cũng còn quá sớm. Cuối cùng là ai chiếm thượng phong còn chưa biết, tí nữa chưa chắc đã biết ai phải vì ai mà cầu tình đâu. Hy vọng mặt mũi lão Hùng này đủ lớn a. Từ những lời nói này, xem ra Hùng Khai Sơn rất có lòng tin đối với vị thần bí cao nhân kia, đã sắp xỉ đến mức không gì sánh kịp, tất nhiên rồi. Lão Hùng mặt mũi có đủ lớn hay không lúc này không nói, nhưng da mặt khẳng định là rất dày a. Cho dù không là thiên hạ đệ nhất thì tối thiểu cũng phải là thiên hạ vô song rồi, đều câm miệng hết lại đi. Lúc này là lúc nào rồi? Trước hết tất cả chờ đến lúc tới bên kia rồi hãy nói. Hạt trùng tiêu quay đầu quát một tiếng, cuối cùng thấy trên mặt đất chạy bộ quá chậm, đột nhiên, xoát một tiếng thân hình bắn lên, ở giữa không trung xoay người một cái, ngay lập tức khôi phục nguyên hình, trở thành một con hạt lớn trắng tinh vô cùng thần tuấn xinh đẹp, vẫy mạnh đôi cánh, xoát một tiếng bay lên phía trước. Hùng Khai Sơn nhìn thấy hắn tung người nhảy lên, liền hiểu rõ ý tứ của hắn, cũng theo đó nhảy lên, hơn nữa so với cú nhảy hạt trùng tiêu còn muốn cao hơn, chỉ còn chờ hạt trùng tiêu ngay khi trở về bản thể. Bản thân vừa lúc hạ xuống, hai người cùng nhau đi trước, phối hợp như vậy, Lưỡng Vương đã phối hợp hơn 10 năm rồi, quen thuộc không gì sánh được, nhưng lúc này đây lại có chút tính toán sai lầm. Hạt trùng tiêu lúc này đây rõ ràng đặc biệt nôn nóng, nhảy lên giữa không trung một cái, xoay người hai lần liền trở về bản thể, Hùng Khai Sơn hắn sớm đã khôi phục bản thể, vội vàng nhờ vào hơi nguyên khí để hạ xuống, nhưng hạt trùng tiêu lại ngay khi hắn hạ xuống, đột nhiên, hư, một tiếng chạy vọt ra ngoài. Hoàn toàn bị chơi đùa rồi, quanh một tiếng, thân thể khôi ngô nặng đến mấy trăm cân của Hùng Khai Sơn từ giữa không trung hung hăng rơi xuống, hoàn toàn không có nửa điểm giả vờ mà nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, trực tiếp mang mặt đất cứng rắn đập thành một cái lỗ thật lớn, vừa rồi hoàn toàn không chút chuẩn bị, bất ngờ không kịp đề phòng, mặc dù vì da thô thịt dày nên không bị thụ thương, nhưng cả người không chỗ nào là không đau, Hùng Vương tức giận ngồi dưới đất chửi ầm lên. Lúc này chúng vương lo lắng không yên đâu còn có tâm tình quản hắn, đều từ bên người hắn vụt qua. Ưng Vương tốt bụng nhất, ở đằng sau Hùng Khai Sơn trở về bản thể, một hơi cắn vào cái áo của hắn, sau đó xoát một tiếng vứt hắn lên không trung, mang hắn ném trên lưng mình, tốc độ không giảm chút nào, tựa như một mũi tên đen nhánh, bắn về phía nam. Với tu vi của Lục Vương, hầu như đều trong hơn 10 lần hô hấp liền chạy tới vùng cấm địa. Mắt thấy một vùng sương trắng dày đặc trước mặt giống như từ trước tới nay vẫn hoàn toàn không có chút biến hóa nào, Lục Vương tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh một chút, không hề phát hiện có vết tích của bất luận kẻ nào đi tới nơi đây, tâm tư nhất thời thả lỏng một chút, bọn họ lại không biết rằng, Quân Mạc Tà đi tới đây, hoàn toàn là sử dụng âm dương độn, làm sao lại lưu lại vết tích được, tạo hóa thần thông bậc này, nếu lưu lại vết tích mới chân chính là gặp quỷ a, xem ra cũng không có người tới đây. Không có ai tới chính là chuyện tốt nhất, hạt trùng tiêu thở dài một hơi, nói, cấm địa, cũng không phải là nơi người bình thường có thể đi vào được, hẳn là không có việc gì đâu, hay là hỏi một chút cho thỏa đáng. Mới vừa rồi có thanh âm trong cấm địa truyền ra, thật là đáng lo a. Thạch Bất Sầu lo lắng nói, chúng ta đều biết mà, nếu không phải thống khổ cực độ, vậy chắc chắn sẽ không phát sinh cái loại thanh âm này đâu. Hầu Thất phản đối. Có đôi khi lúc luyện công có đột phá cũng phải trải qua thống khổ cực kỳ khó chịu. Có lẽ thanh âm vừa rồi chính là vì nguyên nhân này mà phát sinh. Loại thanh âm này trong thiên phạt xâm lâm mặc dù không thường thấy, nhưng cũng không hề hiếm thấy, cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Ngươi nói không sai. Phàm là cao giai huyền thú tu luyện, thường có âm thanh bậc này truyền ra. Nhưng ngươi lại nghe qua thanh âm này truyền ra từ bên trong cấm địa bao giờ chưa? Thạch Bất Sầu đáp lại một cách mỉa mai, Hạt Trùng Tiêu suy nghĩ một hồi, rút cục lấy hết sức lực, mở miệng hỏi, Hạt Vương đương đại của thiên phạt xâm lâm Hạt Vương Hạt Trùng Tiêu đến đây bái kiến, không biết thánh địa tiền bối có cái gì phân phó hay không? Thanh âm hùng hậu, xa xa truyền vào trong sương trắng, một lúc lâu sau, từ trong sương trắng dày đặc truyền ra thanh âm nghiến răng nghiến lợi của một người, bái kiến cái con khỉ. Bà ngoại ngươi chứ, ngươi nhanh chóng cút đi cho lão tử, Lục Vương khá ngạc nhiên, mắt to mắt nhỏ trừng trừng một hồi, rốt cuộc ảo não theo đường cũ trở về, bọn họ sáu người vận khí thực sự không tốt. Người ở bên trong bất ngờ không kịp đề phòng nên bị quân Mạc Tà lợi dụng thần thức khổng lồ của Hồng Quân Tháp đánh trọng thương một chút, thất bại thảm hại, đang lúc cảm thán mình anh hùng tuổi xế chiều, trong lúc nôn nóng vạn phần, Lục Vương lại chọn đúng lúc này tới thỉnh an, chẳng phải là mặt nóng lại dán lên trên cái đít lạnh sao? Nguyên văn của nó là như thế, không thay đổi tí nào, có nghĩa giống như đổ dầu vào lửa ý, cái này chẳng khác nào đâm đầu vào mông để rồi ăn một cái rắm lớn. Sáu vị thú vương vẫn không dám có nửa câu oán hận, chạy đi so với bất kỳ thứ gì cũng nhanh hơn, xoát một tiếng toàn bộ đều biến mất, một lát sau, trong sương mù dày đặc lại có thanh âm truyền ra, con bà nó, lại quên không hỏi bọn hắn vừa rồi có phải có người tiến vào hay không. Rốt cuộc là tên gia hỏa nào mà lại khó giải quyết như thế? Trình độ cường đại thần thức của hắn thật là khủng bố, nếu không phải thu tay lại đúng lúc, chỉ sợ là thất bại triệt để rồi. Quân Mạc Tà toàn lực vận hành âm dương độn pháp, ở trong sương mù dày đặc gian nan đi tới, nghe vậy cũng không khỏi nở nụ cười. Xem ra tên gia hỏa ở bên trong này, cũng không phải loại có đầu óc gì đặc biệt hơn người. Lực lượng thần thức của Hồng Quân Tháp, sức người, à quên, sức thú, há có thể chống lại sao? Nhưng người này có thể dưới toàn lực phản công của Hồng Quân Tháp mà bảo toàn tính mệnh, thậm chí còn chưa thụ thương quá nghiêm trọng, vậy hắn cũng rất cường đại rồi. Hắn từng bước một theo phía Cửu Huyền Đằng tiến tới, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận, Quân Mạc Tà tuyệt không tin tưởng người bên trong cũng sống trong sương mù dày đặc này. Hắn không phải là người chết a, hơn nữa, mình một đường nắm rễ Cửu Huyền Đằng này tiến vào, nhưng hoàn toàn không có đụng tới bất kỳ thân cây hoặc cỏ nào khác. Cái này có chỗ không bình thường a. Nơi đây đã có sự tồn tại của Cửu Huyền Căn, như thế nào lại không có hoa cỏ cây cối khác, hoàn toàn không hợp lý, cũng không biết rốt cuộc đi được bao xa, Quân Mạc Tà cuối cùng cảm thấy sương trắng phía trước loãng dần, tinh thần rung lên, toàn lực hướng về phía trước đi tới. Quân Mạc Tà lúc này chợt cảm thấy toàn thân buông lỏng, rốt cuộc cũng xuyên qua vùng sương trắng dày đặc này, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mình lúc này chính là đang ở trong một mảnh đất trống, bốn phía vẫn như cũ là sương trắng dày đặc. Trên không thấy mặt trời, trái phải càng không thấy bất cứ cái gì hết. Tầm nhìn có thể đạt được, cũng chỉ được một vùng xung quanh hơn 10 trượng, trừ nó ra, toàn bộ vẫn là sương trắng dày đặc vô biên vô hạn. Trước mặt không xa, chính là một cây tùng, xa hơn nữa, hình như là một mảnh sườn núi, rồi lại bị sương trắng che lại hết, trong hoa cỏ cây cối, cũng có thể thấy được sương trắng nhàn nhạt rõ ràng. Nơi cây cối dày đặc, sương trắng sẽ bớt đi một chút, mà nơi cây cối thưa thớt, sương trắng cũng tương đối dày đặc hơn một chút. Quân Mạc Tà cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù vẫn như cũ không biết loại sương trắng này là cái quái gì, nhưng lại biết được một điểm, phàm là nơi cây cối sinh trưởng tươi tốt, loại sương trắng quái dị này sẽ ít hơn một chút, ngược lại, nơi cây cối sinh trưởng kém sẽ nhiều hơn một chút. Mắt thấy xung quanh là sương trắng vô biên vô hạn, Quân Mạc Tà thở dài, nơi này xem ra cây cối hoa cỏ cũng không nhiều lắm a, thảo nào loại dược vật quái gở có độc và hiếm thấy như Cửu Huyền Căn lại sinh trưởng ở chỗ này, dựa vào một cây tùng to lớn, bản thể của Cửu Huyền Căn chính là sinh trưởng tràn lan ở chỗ này. Quân Mạc Tà lúc này mới phát hiện, những cây cối ở trong sương trắng này, toàn bộ đều không cao lắm, cao nhất cũng chỉ đến hơn 10 thước, nhưng bất kỳ một gốc cây nào cũng đều thập phần thô to, chắc là trên bầu trời sương trắng dày đặc hơn, hạn chế sự sinh trưởng của cây cối nên chúng chỉ có thể phát triển chiều ngang. Nhưng thứ khiến Quân Mạc Tà khó hiểu chính là, nơi đây hoàn toàn không thấy ánh sáng mặt trời, cây cối làm sao có thể tồn tại sinh hoạt. Huống chi là sinh trưởng ngàn vạn năm, cuối cùng, hắn dứt khoát không nghĩ tới vấn đề khó hiểu như thế này nữa. Khắp nơi đều tràn ngập sự thần bí, mà những sự việc thần bí này, rõ ràng không phải với lực lượng của mình hiện tại có thể vạch trần được, âm dương độn pháp ở trong này bước đi rất khó khăn. Đại đệ cũng vì công lực của mình vẫn còn kém, nhưng một ngày nào đó, mình sẽ mang những sự việc thần bí này hoàn toàn giải khai. Đến lúc đó, thiên phạt xâm lâm cũng triệt để tiếp nhận mình rồi, mà hiện tại, có lẽ không nên đi tận lực lo lắng những vấn đề về cấm địa này. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ, chính là mang cửu huyền căn này đào lên là xong việc. Quân Mạc Tà vừa muốn động thủ, lại nghe thấy một tiếng vang nhỏ từ trong rừng vang ra, giống như là hai con vật nào đó đánh nhau, phát ra tiếng phì phì trong mũi. Quân Mạc Tà chăm chú nhìn lại. Trong bạch vụ che phủ, một con kim mao hùng, gấu lông vàng, thật lớn chậm rãi đứng lên, chậm chạp vươn vai một cách lười biếng, cửu cấp đỉnh phong huyền thú. Quân Mạc Tà không muốn kiếm chuyện, trực tiếp độn xuống đất, cả người tìm nhập trong đất. Ngay trong lòng đất, mang cửu huyền căn kia đào ra. Cửu huyền căn có mùi thơm đặc biệt, ở trong đất càng thêm rõ ràng. Quân Mạc Tà cầm ở trong tay nhìn một cái, cảm thấy vui mừng không thôi. Cửu huyền căn màu nhũ bạch ở trong tay hắn, long lanh như ngọc. Cửu huyền căn này thời hạn phát triển thập phần nghiêm ngặt. Mới sinh là màu đen, sau 10 năm là màu nâu, sau 100 năm là màu vàng, sau 1000 năm là màu hồng. Chỉ có cửu huyền căn sinh trưởng ngoài vạn năm mới có thể có màu nhũ bạch. Cái này đúng là cực phẩm cửu huyền căn. Quân Mạc Tà không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể có được một sự kinh hỉ lớn như vậy. Hình thể gốc cửu huyền căn này có chút khác thường, ngoài việc có thể làm một phần trong vị thuốc cho quân lão gia tử, còn có thể thừa lại khá nhiều, mà những phần thừa lại này, trong các loại phương pháp luyện thần đan khác đều có thể sử dụng. Quân Mạc Tà tâm niệm khẽ động, liền mang cửu huyền căn bỏ vào trong hồng quân tháp. Sau khi cực kỳ vui mừng hí hửng, cười dài một tiếng, nhất thời bốn phía tiếng huýt gió vang lên liên tiếp. Nguyên lai nơi đây không chỉ có một con cửu cấp huyền thú, hơn nữa, từ trong thần niệm tìm tòi khắp nơi quay lại, Quân Mạc Tà bất ngờ phát hiện, còn có vài cổ thần thức có cùng thực lực với cổ thần thức đã đối chiến với mình, trên cả người Quân Mạc Tà không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Ông trời của ta a, làm sao ở đây còn ẩn tàng nhiều lão quái vật như vậy? Hắn không dám tiếp tục nán lại lâu hơn nữa, sư một tiếng liền độn ra ngoài, chương 1, tỷ ăn như thế nào vậy? Trong Thiên Nam Thành, trong doanh trướng, sau khi Quân Mạc Tà rời khỏi Quảng Thanh Hàng, nàng mệt mỏi vạn phần nhắm mắt lại nằm trên giường mình. Lúc trước bởi vì có quân đại thiếu ở bên, tinh thần thủy chung hết sức căng thẳng, trong lòng không có chút suy nghĩ nào khác, làm sao còn đi lo lắng những cái khác. Quân đại thiếu vừa đi, tâm thần của Quảng Thanh Hàng trong nháy mắt liền buông lỏng, mọi sự mệt mỏi, đau đớn đồng loạt dâng lên, lúc này nàng mới cảm nhận được toàn thân trên dưới của mình không chỗ nào là không đau. Hơn nữa nơi hạ thể xấu hổ muốn chết kia lại có cảm giác giống như bị xé rách ra, thậm chí là một động tác di chuyển cực kỳ nhỏ, cũng sẽ dẫn tới đau đớn kịch liệt dị thường. Đều là chuyện tốt do tên oan gia chết tiệt kia làm, tại sao lại đau như vậy nhỉ? Quảng Thanh Hàng chỉ cảm thấy cả người vô lực, toàn thân trên dưới ngay cả đầu một ngón tay út cũng không muốn động đậy, trên gương mặt không ngờ chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt, cũng không phải nàng hối hận vì trợ giúp quân đại thiếu giải trừ dược lực, hay hoặc giả là oán hận Quân Mạc Tà, mà là nơi đó thật sự là rất đau đớn. Ở nơi này cũng chỉ có một mình, nước mắt cũng là cách duy nhất để có thể giảm bớt chút đau đớn này. Không hề nghi ngờ, lúc trước khi trận cuồng phong bạo vũ kia đột ngột xảy ra, Quảng Thanh Hàng tuy rằng luôn luôn là thừa nhận bị động, cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nàng vẫn không tránh khỏi tiêu hao hết tất cả thể lực, huyền lực trên người mình, cho dù tới giờ khắc này, tinh thần nàng nhiều ít vẫn còn có chút hốt hoảng, tự hồ thân hình hùng tráng giống như giả thú không biết mệt mỏi kia vẫn đang ở trên người mình, tung hoành ngang dọc, va chạm, giả mang không chút ngừng nghỉ. Nàng bây giờ có cảm giác toàn thân mình từ xương cốt đến da thịt, không có bất kỳ một nơi nào có thể phát ra một chút lực lượng gì. Đối với đôi mắt mình cư nhiên còn có thể chuyển động được, Quảng Thanh Hàng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hai hàng thanh lệ kia cơ hồ chính là phản ứng duy nhất nàng có thể làm ra. Kỳ thật hiện tại nàng đã hao phí hết những tia khí lực cuối cùng, nhưng vì bảo hộ sự tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của mình, nàng vẫn gắng sức ở trong trướng bồng của Quân Mạc Tà đứng lên. Sau khi mặc xong quần áo, nàng vẫn mang bộ dáng này, nhưng nàng thủy chung không muốn ở trước mặt Quân Mạc Tà biểu hiện ra sự yếu đuối của mình. Nàng tự nói với mình một lần, đây chỉ là một sai lầm. Vì cứu hắn, vì cứu huyết mạch duy nhất của quân gia đời thứ ba, tất cả đều không có sự lựa chọn nào khác, việc này trôi qua rồi, sẽ giống như mộng xuân không để lại chút dấu vết, hai bên không có dính dáng tới nhau nữa, cũng không cần phải nói chuyện dây dưa nữa. Suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, nhưng nàng như thế nào cũng không thuyết phục được bản thân mình, nàng là nữ nhân của ta. Đây là sự thật, Khi Quân Mạc Tà nói những lời này, cổ khí phách trên khuôn mặt cùng với khẩu khí không thể nghi ngờ kia, giống như mộng ảo hết lần này tới lần khác liên tục xuất hiện trước mắt nàng. Chờ hết thảy phong ba qua đi, ta sẽ cưới nàng về. Đây là thanh âm của nam nhân kia, là hứa hẹn sao? Là thề nguyện sao? Không phải là sai lầm sao? Có đúng không? Nhưng ta vì sao lại sợ hãi như vậy? Sao trong lòng ta, vì cái gì còn có một tia xấu hổ cùng vui mừng nhỉ? Ta mặc dù cùng người đã từng là tiểu thúc tử, em chồng của mình đã xảy ra cái loại quan hệ này, hơn nữa còn hiến dâng ra tấm thân xử nữ mà mình đã giữ lại 21 năm, nhưng tại sao ta lại hoàn toàn không có chút cảm giác tội ác nào? Cho dù ta là vì giải cứu huyết mạch duy nhất đời thứ ba của quân gia, nhưng sau đó, ta vì sao không lấy cái chết tạ lỗi với thiên hạ? Vì sao không dùng tính mạng của mình để giữ gìn thanh danh của hai nhà? Ta thậm chí cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ này trong đầu. Tại sao? Chẳng lẽ ta kỳ thật chính là một nữ nhân dâm đảng vô liêm sỉ sao? Tại sao chứ? Lẳng lặng nằm ở trên giường, giờ khắc này suy nghĩ Quảng Thanh Hàn như thủy triều ập tới, dồn dập không thôi, dường như nàng hoàn toàn quên mất sự mệt mỏi khó chịu trên thân thể, trên mặt lại đột nhiên nổi lên một rặng mây đỏ, tiếp theo một mảnh trắng bệch, sau đó lại là một mảnh đỏ bừng đến tận cổ, qua lại luân phiên, hai hàng nước mắt lần thứ hai chậm rãi theo khóe mắt chảy xuống, dần dần làm ướt mái tóc dài đen bóng giống như gấm vóc. Chỉ là lần này, cũng không phải bởi vì đau đớn, đêm nay, nhất định sẽ có người không ngủ, cũng không biết trải qua bao lâu, tự hồ bên ngoài có người đang nói cái gì, Quảng Thanh Hàn lại không để ý, lúc này, nàng đâu còn có tâm tình quản lý những việc đó chứ, nhưng mà, nhiều việc ngươi mặc dù không quan tâm đến nó lại hết lần này tới lần khác sẽ đến làm khó ngươi. Tấm vải che trước cửa trướng bồng xốc lên, một cái đầu thò vào, lén lút nhìn chung quanh một hồi. Sau đó mới rón ra rón rén tiến vào. Quảng tỷ tỷ, tỷ có khỏe không? Độc Cô Tiểu Nghệ thần tình lộ vẻ xấu hổ mất mát, nước mắt lưng tròng khóc hu hu nhìn Quảng Thanh Hàn, dè dặt cẩn thận ngồi ở bên giường. Chỉ trong thời gian nửa đêm thôi, hình thể của tiểu nha đầu dù lấy mắt thường cũng có thể thấy được đã nhanh chóng gầy đi một vòng. Tiểu nha đầu sinh ra trong một gia tộc to lớn nhất nhì trong cả đế quốc hiện nay. Hết lần này tới lần khác, tiểu bối của cái gia tộc to lớn này trừ nàng ra, tất cả đều là nam hài tử. Độc Cô Tiểu Nghệ chân chân chính chính trở thành một điểm hồng từ giữa vạn điểm lục, cứ tưởng tượng ra giữa cánh đồng xanh ngắt tự nhiên có bông hoa hồng là biết, nhận được sự sủng ái, thương yêu khó ai có thể tưởng tượng được. Ở thời đại này, nam nữ chính là cấm kỵ lớn nhất và kịch liệt nhất. Cho dù là nữ hài tử bình thường của gia đình tầm thường nhất, trước khi lấy chồng cũng đều đặc biệt theo khuôn phép cũ, nghiêm khắc trông chừng, chỉ sợ truyền ra một điểm nửa điểm phong thanh không tốt nào. Huống chi đây là siêu cấp đại gia tộc như Độc Cô Thế Gia, cái khác không nói, ngay cả hạ nhân trong nhà, lúc nào cũng phải cảnh giác. Nếu như có một ai dám can đảm nói ra một câu không nên nói làm cho phu nhân hoặc tiểu thư nghe được, đó quả thực chính là tội lớn không thể tha thứ. Hai cha con lão gia tử hai đại tướng Như Lang Như Hổ luôn ôm trong lòng suy nghĩ, hai vị thiếu phu nhân và lão phu nhân, người nào không thể quyết định sự sinh tử của hạ nhân chứ? Nếu để cho một ít việc bất nhã truyền vào tai tiểu công chúa, hậu quả khó lường a. Chưa nói đến tiểu nha đầu năm nay tổng cộng mới chỉ được 16 tuổi, có thể hiểu được cái gì? Hoàng hoa thiếu nữ ở thời đại này, nói chung cũng chỉ có trước lúc xuất giá một buổi tối, mẫu tử hai người đều mắc cỡ đỏ mặt ở chung một chỗ, mẫu thân mới có thể nói một chút về vấn đề này nhưng cũng là đơn giản tới cực điểm, sau đó lại trân trọng đưa cho một bộ xuân cung đồ bằng tơ lụa, để cho nữ nhi lén lén lút lút cất giữ bên người. Đương nhiên, còn có một mảnh lụa trắng mang bên mình, sau đó chú giải thuyết minh cách sử dụng. No comment, anh em tự hiểu mảnh lụa trắng dùng để làm gì nhá. Sau đó lại phái ra người hầu thiếp thân mà mẫu thân tín nhiệm nhất tiếp nhận việc hộ tống xuất giá, lúc đó mới bắt đầu chân chính phổ tập kiến thức, cái kia là cái gì, một vài chuyện nên làm như thế nào. Tất cả đều do vị lão bột có, lời nói và việc làm đều mẫu mực, này truyền thụ, khụ, khụ, khụ. Việc này ngay cả mẫu thân đối với nữ nhi của mình cũng có chút xấu hổ khó mà mở miệng, cho nên Độc Cô Tiểu Nghệ sao có thể hiểu được nhiều như vậy, chỉ biết được cái ám ngữ mập mờ, gạo nấu thành cơm này cũng đã là chuyện tương đối giỏi rồi. Dù sao, Độc Cô Tiểu Nghệ chính là chuẩn mực tiểu thư khuê các danh phù kỳ thực, cũng không phải như những tiểu thư nhỏ tuổi trong xã hội hiện đại thỉnh thoảng lén lút lên mạng xem trộm, những cuốn sách mà ai cũng biết là như thế nào đấy, để sớm trưởng thành, trở thành những thiếu nam thiếu nữ. Độc Cô Tiểu Nghệ không hiểu biết nhiều lại là sự bình thường nhất và đáng yêu nhất, thuần khiết nhất của nàng. Ngược lại, Nếu như một tiểu thư khuê các như nàng đối với phương diện này cái gì cũng biết, ví dụ như, nam nhân nói, lão đây, nàng lại có thể nhanh chóng tiếp lời đáp, xe đẩy, rồi bày ra tư thế, kia, vậy sẽ là một chuyện đáng sợ kinh khủng cỡ nào, dịch đoạn này mệt ghê, phải tưởng tượng các kiểu, còn nếu anh em không biết, ông già đẩy xe là gì thì có thể liên hệ rùi ca lấy quyển bí kíp 36 tư thế, không nói đâu xa, ngay ở thời đại bây giờ đi nữa, có ai dám cưới một người vợ như thế? Cho dù kiên trì cưới về nhà, trong tâm lý cũng cả đời không thoải mái. Thấy vợ mình biết rõ, các kiểu nên nghi ngờ rành rọt chuyện ấy đó mà. Nhìn đầu sỏ gây nên việc này trước mắt, ánh mắt Quảng Thanh Hằng hết sức phức tạp, nhưng cũng không biết tại sao, mình rõ ràng vì nàng ta mà gây nên tội lớn như vậy, nhưng làm sao mình hoàn toàn không có chút ý tứ hận thù muội ấy, không phải vì muội ấy làm hại mà mình mất đi tấm thân xử nữ trân quý như tính mạng, hơn nữa còn tiếp nhận thống khổ thật lớn hay sao? Chính là nàng, tự cho mình là thông minh đến nói cái gì mà, nấu cơm, củi lửa đốt lớn, cơm cũng nấu chín, mình lại bị chính mình, nấu chín cơm, sau đó lại nói, tiện nghi cho mình. Từ từ. Tại sao nói, tiện nghi cho mình? Rõ ràng là mình đen đuổi gặp tai họa mới phải chứ, cái này cũng có thể gọi là tiện nghi sao? Đau cũng là đau chết người a, còn chưa tính đây là tội lớn biết bao nhiêu a, vừa nghĩ đến đây. Quảng Thanh Hằng trên mặt nhất thời đỏ rực như lửa, rốt cuộc cũng không biết là vì tức giận hay là xấu hổ. Thanh Hằng tỷ tỷ, về việc lúc trước, thật sự rất xin lỗi mà, ta cũng không phải cố ý đâu. Ta thật sự không biết sẽ trở thành như vậy mà, Độc Cô Tiểu Nghệ vẻ mặt cầu xin, trên mặt hoàn toàn là sự đau lòng. Bất quá nàng đau lòng cũng bởi vì sự sai sót lúc trước của mình, cơ hội tốt ngàn năm có một. Còn nữa, rõ ràng là mình nấu cơm xong lại bị người khác ăn. Còn muốn mình lại đây nhận sai, nói lời xin lỗi, tiểu nha đầu cảm thấy mình thực ủy khuất, muốn giơ tay ra, lại có cảm giác giơ không nổi. Thật sự là rất đau, hơi nhúc nhích một chút là trong lòng đau đớn như bị kim châm muối sát a. Đau lòng vì cơm của mình bị Quảng Thanh Hằng ăn mất mà không phải do mình tự ăn ta, Thanh Hằng tỷ tỷ, tỷ, tỷ còn đau hay không? Độc Cô Tiểu Nghệ lắp ba lắp bắp hồi lâu, thấy Quảng Thanh Hằng vẫn không nhúc nhích, không khỏi tò mò hỏi han, a. Khụ, khụ, khụ, Quảng Thanh Hằng đỏ mặt oán trách nhìn nàng một cái, câu hỏi này phải trả lời thế nào bây giờ? Trả lời thế nào cũng không đúng a, Thanh Hằng tỷ tỷ, kỳ thật tỷ không trả lời ta cũng biết, khẳng định là rất đau, đúng hay không? Thanh Hằng tỷ tỷ, tỷ chịu khổ rồi, Độc Cô Tiểu Nghệ có chút đồng tình nói, hắn đánh ngươi chứ, hắn đánh ta, Quảng Thanh Hằng không hiểu mở to đôi mắt đẹp, lời này từ đâu mà ra? Lúc trước Quân Mạc Tà bị trúng dâm độc, cũng không phải điên cuồng, làm sao lại phải đánh mình chứ, ừ, ngày đó ta cũng nghe Mạc Tà ca ca nói như vậy, rất là dọa người a, hắn khẳng định là phải đánh ngươi chứ, ai, đều tại ta, lúc nói chuyện tư tưởng của Độc Cô Tiểu Nghệ có chút không tập trung, rõ ràng muốn nói cái gì đó lại có vẻ không dám nói, ha ha ha, Quảng Thanh Hằng cuối cùng cũng hiểu được. Nguyên lai tiểu nha đầu này ngay từ đầu cái gì cũng không hiểu được. Vậy mà mới vừa rồi mình còn nghĩ đến, bất quá muội muội này lá gan cũng có chút quá lớn nha, làm sao mà cái gì cũng dám hỏi chứ, Thanh Hằng tỷ tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Độc Cô Tiểu Nghệ thấy Quảng Thanh Hằng đột nhiên nở nụ cười, trong lòng có chút buông lỏng, cũng không khỏi theo đó mà cảm thấy dễ dàng hơn, rất có chút không kiên nể gì giống như trong những ngày thường hỏi, vấn đề gì? Muội hỏi đi, Quảng Thanh Hằng ôn nhu nhìn muội muội này. Nàng đối với tiểu nha đầu này cũng không có biện pháp, ân, khụ, khụ. Khụ. Cái kia tỷ làm sao mà ăn được? Ăn ngon chứ? Cái kia là cái gì anh em tự hiểu? Độc Cô Tiểu Nghệ hai tay vân vê góc áo, mặt cười ửng đỏ, có chút ngượng ngùng hỏi, cái gì? Cái gì như thế nào mà ăn được? Ta có ăn cái gì đâu a? Quảng Thanh Hằng kinh ngạc nhìn nàng, hôm nay tiểu nha đầu này nói chuyện tại sao làm cho người ta nghĩ không ra a? Chính là Mạc Tà ca ca nói vậy. Hắn không phải là bị ta nấu cơm chín rồi sao? Độc Cô Tiểu Nghệ thanh âm càng ngày càng thấp, trên mặt càng ngày càng hồng, dũng khí dâng lên mới dám hỏi tiếp, sau đó chỗ cơm chín này chính là bị tỷ tỷ ăn mà. Tỷ rốt cuộc làm sao mà ăn được? A, đôi mắt đẹp của Quảng Thanh Hằng mở tới mức lớn nhất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 108, sung sướng bất ngờ. Nếu không cô dùng thử một viên xem sao, xem có hiệu quả không? Quân đại thiếu gia tỏ ý bi quan, bởi vì hắn vừa mới dùng một viên, tuy rằng tốc độ xuất thủ có nhanh hơn một chút, nhưng cũng không hơn bình thường bao nhiêu, nên không khỏi có chút lo lắng, nhưng thực ra, quân đại thiếu không biết rằng kinh mạch của hắn đã được tạo hóa công và hồng quân tháp cải tạo tới cực điểm, hiệu quả so với đan dược vượt xa tích tắc, cho dù đan dược có tác dụng cường hóa thì hiệu quả cũng rất nhỏ. Đơn giản là tốc độ của hắn hiện tại đã đạt tới cảnh giới cực hạn rồi. Muốn tăng thêm trừ phi tiến lên tầng thứ tư của khai thiên tạo hóa công, nhưng nếu là người thường dùng viên đan dược kia nhất định sẽ có hiệu quả nhanh chóng. Mai Tuyết Yên bán tín bán nghi nhìn hắn, nhận lấy chiếc bình nhỏ, hơi chần chừ lấy ra một viên thông nguyên đan, nàng thật sự không thể tin được thiên hạ lại có thứ thần dược nghịch thiên như vậy. Thần dược bực này nếu là thật thì mấy dược vật gia tăng nguyên lực há có thể so sánh, người luyện võ, khổ sở cả đời chẳng phải muốn nhanh hơn người khác sao? Nhất là với đồng cấp cao thủ, nếu tốc độ xuất thủ nhanh gấp 3, vậy là cái khái niệm gì? Khó có thể tin. Mai đại tiểu thư dùng hai ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm lên, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào viên thuốc nhỏ màu xanh biếc, mặt trên viên thuốc dường như có một vần sáng mông lung mê người, nhìn qua cũng biết là thứ tốt, khẽ hé môi son, đem đan dược bỏ vào trong miệng, cũng chưa kịp cảm nhận mùi vị gì, đan dược trong miệng đã lập tức hòa tan, hóa thành một dòng khí thơm ngào ngạt, thoáng cái đã chạy vào trong bụng, sau đó tại đan điền cảm thấy như sôi sục, vô số luồng khí ầm ầm nổi lên, nhanh như chớp chạy khắp kỳ kinh bát mạch. Mai Tuyết Yên chấn động. Lúc này mới biết khỏa đan được nọ thật sự thần kỳ như vậy. Lập tức ngưng thần tĩnh khí, toàn lực vận chuyển cổ khí lưu này trong kinh mạch của mình, cảm thụ được nguyên lực càng ngày càng phát triển, tốc độ ngày càng nhanh, đã vượt xa tốc độ bình thường, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên, tâm tình Mai Tuyết Yên cũng ngày càng kích động. Một hồi lâu sau, hai mắt Mai Tuyết Yên hé mở, hai đạo hàn quang bắn ra, khí tức toàn thân vừa mới bộc phát thoáng chốc đã biến mất. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên vội vã ôm lấy hai tay Quân Mạc Tà nói, loại đan dược này ngươi có bao nhiêu, thanh âm dồn dập, vẻ mặt hưng phấn, vị quốc sắc thiên hương này, từ trước tới nay luôn lãnh đạm, bây giờ lại đột nhiên thất thố, sau khi ăn vào viên đan dược, chờ hấp thu hoàn toàn dược tính, nàng thử vận hành một chút nguyên khí trong cơ thể, chính là vừa mới phát động ý niệm, nguyên khí đã dữ dội trào lên, nháy mắt đã đi tới tay chân, tùy thời có thể phát ra công kích, hơn nữa còn là toàn lực công kích. Quả nhiên là tùy tâm sở dục, vô cùng thần diệu, loại cảm giác thần kỳ này khiến Mai Tuyết Yên chấn động, đây quả thực là loại bỏ đi một quá trình, đã đạt đến cảnh giới ý động công sinh, tùy ý sử dụng. Tốc độ xuất thủ so với trước đây đúng là tăng lên hơn 3 lần, chỉ một viên đan dược nhỏ bé đã khiến huyền công của Mai Tuyết Yên tăng tiến không nhỏ. Tuy nguyên lực bản thân không tăng lên bao nhiêu, nhưng cái gọi là nguyên lực tăng tiến so với tốc độ này căn bản là không coi vào đâu. Nếu nói trước đây Mai Tuyết Yên chỉ là một đầu thuần lùn, sau khi ăn vào đan dược nàng đã là một đầu giao long, nếu như phải trao đổi một viên đan dược có thể gia tăng 200 năm công lực để lấy khỏa thông nguyên đan này, Mai Tuyết Yên tuyệt đối không hề do dự. Dù sao công lực tăng tiến có thể thông qua 5 tháng tích lũy mà có được, nhưng về phương diện tốc độ thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đúng là nghịch thiên đan dược a, Mai Tuyết Yên vạn lần không nghĩ tới, Quân Mạc Tà lại có thể đem đến cho mình kinh hỉ lớn như vậy. Quân Mạc Tà cũng bị hành động đắc ý của Mai Đại Mỹ Nhân làm cho hoảng hồn, quân đại thiếu cũng vạn lần không nghĩ tới viên đan dược mà mình coi là đồ bỏ đi lại khiến nàng ta phản ứng mãnh liệt như vậy, thậm chí còn có chút thái quá, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của nàng, cảm nhận đôi tay của mình được một bàn tay mềm mại nhỏ bé nắm thật chặt. Nhất thời cảm thấy tâm hồn bay bổng, lắp bắp nói, tạm thời chỉ có bấy nhiêu, sau này có thể có thêm, 1, 2, 3, 4, Mai Tuyết Yên tỉ mỉ đếm. Hai mắt sáng lên, thần tình phấn chấn, thật tốt quá. Không ngờ có tới 4 viên. Ngươi nói cái gì? Sau này vẫn có thể có thêm. Thật sự làm ta không ngờ tới. Đây chính là vật báu vô giá a. Thật tốt quá, Mai Đại Mỹ Nhân trong lúc nhất thời quá hưng phấn mà không kiềm chế được, nói năng lộn xộn, thật sự không khống chế được tâm tình kích động, đột nhiên ôm lấy cổ Quân Mạc Tà, hung hăng hôn lên mặt hắn một cái. Quân Mạc Tà đang cảm thấy choáng váng, mới có 4 viên mà ngươi đã kêu nhiều. Ta đây nếu cho cô hơn 100 viên cô sẽ nói gì đây? Hắn không biết, thần dược như vậy cho dù trong truyền thuyết cũng không tồn tại. Linh dược tốt nhất trong thiên phạt xâm lâm chính là thiên tà vạn độc quả, hơn nữa để có được phải trải qua không ít nguy hiểm. Nếu là bên ngoài xâm lâm thì cho dù mạo hiểm cách mấy cũng không có. Thoáng cái đã được 4 khỏa, thần đan đoạt cả thiên đại tạo hóa như vậy. Đối với Mai Tuyết Yên mà nói quả thực là kinh hỷ lớn lao. Điều này nói lên thực lực của thú vương thiên phạt xâm lâm tăng lên một bậc A. Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy một đôi môi ấm áp mềm mại mang theo hương thơm như mộng ảo, tại chính trên mặt mình mà hôn một cái, thoáng chốc cảm thấy thần trí bay bổng, như lọc vào trong sương mù, phản ứng đầu tiên chính là, áp sát tới, ta bị khi dễ a, bản thiếu gia lại bị một nữ nhân khi dễ, lần trước đã bị người ta hạ độc, bây giờ lại bị nhẫn tâm khinh bạc, ai số ta đúng là khốn khổ a, cứ phải tiếp tục chịu đựng sao, chẳng lẽ Quân Mạc Tà ta suốt ngày phải chịu thiệt sao? Ở trước mặt nữ nhân cứ phải chịu thua kém sao, cho nên phản ứng thứ hai của hắn chính là, không được. Không thể bị lỗ vốn như vậy, ta phải vô lễ trở lại mới được, dù thế nào cũng phải cuộc khởi một phen, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi thêm, quay đầu lại duỗi miệng hôn tới. Mai Tuyết Yên trong lúc quá vui mừng, tâm thần chấn động, nhất thời không biết cách nào để phát tiết, không nhịn được mới hôn Quân đại thiếu một cái, nhưng lập tức cảm thấy không ổn. Đôi môi đỏ mọng như điện giật rời ra, khuôn mặt tức khắc đỏ bừng lên, động tác này của nàng vô cùng mau lẹ, khiến cái miệng của Quân Mạc Tà hôn vào không khí, cư nhiên còn phát ra một tiếng chụp, thoáng chốc hai người đã mặt đối mặt, bốn con mắt cách nhau trong gang tấc, không gian tràn ngập một loại hương vị khó tả, là xấu hổ hay là ngưng trệ, tóm lại lúc này hai người đều ngây dại, triệt để ngây dại. Ngay cả thời gian không gian thời khắc này tự hồ cũng đứng lại, Quân Mạc Tà thấy trước mắt là một khuôn mặt xinh đẹp. Đẹp tuyệt nhân gian. Cặp mắt to mê người đang nhìn mình, lúc đầu là kinh ngạc, tiếp theo là xấu hổ, sau đó một đám mây đỏ từ khuôn mặt quốc sắc thiên hương này từ từ khuếch tán, chậm rãi tràn ngập cả khuôn mặt, ngay cả chiếc cổ trắng như ngọc cũng đỏ ửng lên, đôi môi hồng thắm trước mặt hơi hơi rung động, giống như một cánh anh đào, như mời gọi mình tiến đến thưởng thức, Quân Mạc Tà cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông thẳng lên đầu. Thở hổn hển, đột nhiên mạnh mẽ cúi đầu, mặc kệ tất cả, dùng sức ngậm chặt lấy đôi môi xinh xắn. Đồng thời, cánh tay theo bản năng ôm lấy thân hình mềm mại phía trước, thậm chí là có chút thô bạo bóp chặt lấy, cố định trong lồng ngực của mình, đầu lưỡi linh hoạt công kích, ở trên đôi môi đỏ mọng mặc sức công thành chiếm đất, không biết làm cách nào đột nhiên xông qua quan ải, truy đuổi đầu lưỡi đang kinh hoảng né tránh, thừa thắng xông lên không chịu buông tha. Mai Tuyết Yên không thể ngờ tới hắn lại to gan như vậy, chỉ thấy ánh mắt mê ly của Quân Mạc Tà, hơi thở nặng nề. Nàng tuy rằng chưa từng trải qua những chuyện thế này, nhưng theo bản năng cảm thấy có điểm nguy cơ, trong lòng bất an không ổn, đột nhiên trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy môi của mình bị một làn nhu nhuyễn bao trùm, đang muốn lên tiếng thì một cái đầu lưỡi trơn tuột linh hoạt chui vào trong miệng, càng tiến vào càng khuấy động mạnh hơn. Loại trải nghiệm khác thường này, chính là lần đầu tiên trong đời Mai Tuyết Yên, cho dù nàng có tuyệt thế huyền công, tu vi cái thế thì lúc này cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Hơn nữa lại là một nữ nhân chưa bao giờ trải qua hương vị của tình yêu. Đối diện với chuyện hấp dẫn nhất trên đời này, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm chấn động, nhất thời trống rỗng, quên cả giãy giụa, càng quên rằng mình có một thân huyền công vô địch, cứ ngây ra, như cái chăn bị Quân đại thiếu ôm trong ngực, không biết phải phản ứng ra sao mới tốt, bên hông hai bàn tay to theo sống lưng mềm mại trượt xuống, thô bạo bóp lấy kiều đồn của mình. Tứ thế vuốt ve nắng bóp thành đủ loại hình dạng, Mai Tuyết Yên đang lạc giữa mê võng, đột nhiên nhớ lại một câu, tiểu tử kia, ngoan ngoãn theo ta trở về, ca mỗi ngày đều xoa cái mông của ngươi chơi, đột nhiên trong đầu lập tức thanh tĩnh, vừa thịnh vừa giận, công lực cả người bỗng nhiên bùng nổ, quát một tiếng, nháy mắt như thuốc nổ bị kích nổ, banh một tiếng, Quân đại thiếu đang đắm chìm trong cõi thiên thai chợt cảm thấy có chút không đúng, vô cùng bất ngờ, vừa rồi còn đang yêu đương say đắm vậy mà đã bị đánh bay ra ngoài, bay đi rất xa, thân thể Quân đại thiếu tựa như diều đứt dây, vù một tiếng bay ra cửa phòng. Bay đi rất xa mới rơi xuống, thân mình ở giữa không trung thần hồn vẫn nhớ tới thời khắc sảng khoái vừa rồi, không kịp vận khí hộ thân, kết quả là ngã một cú chổng mông lên trời, trông rất giống Bình Sa Lạc Nhãn Thức, trước đó một khắc còn là vô tận ôn nhu, ngay sau đó đã là mông đít nở hoa, tương phản lớn bực này, làm cho Quân đại thiếu rất là khó chịu. Nhưng hắn chưa kịp đứng lên trong đầu đã hồi tưởng lại sự việc vừa xảy ra, nhất thời một thân mồ hôi lạnh, con mẹ nó. Đúng là một lần sảy chân để hận nghìn đời, ta vô lễ với ai không được a? Như thế nào đầu óc không bình thường lại đi vô lễ với bà cô này, đúng là muốn cái mạng già của ta mà. Vị Mai tôn giả này chính là đại sát tinh a, huống hồ còn có vị muội muội phi thường không giảng đạo lý kia nữa, chương 109, Hoàng lão xuất thủ. Người ta vô lễ ta, người ta có thực lực a, ta cũng vô lễ lại, đây không phải tự chuốc lấy tai họa sao? Căn bản là không cùng cấp bậc a, trời xanh a, đại địa a, bây giờ phải làm sao? Đang kêu khổ trong lòng khoanh một tiếng, Mai Tuyết Yên đỏ mặt giận dữ, lại có chút ngượng ngùng lao vọt ra, tựa như một cơn gió lốc hơn nữa còn là điên cuồng gió lốc. Ách, thế này là thế nào? Cô, sao cô dám vô lễ với ta? Quân Mạc Tà Tiên Hạ Thủ Vi Cường lắp bắp hỏi, ta vô lễ với ngươi. Mai Tuyết Yên thấy trước mắt tối sầm, đang chuẩn bị xuất thủ thì dừng lại tự hỏi, nói gì vậy, một nữ tử như ta lại vô lễ với tên nam nhân như ngươi. Ngươi lấy đâu ra cái lý lẽ đấy? Nói ra những lời này ngươi còn có chút liêm sĩ nào nữa? Quân Mạc Tà trở mình, mông vẫn ngồi trên mặt đất chưa đứng dậy, trơ mặt ra cười nói, ta không phải cố ý, đúng, là ta nói sai rồi. Chuyện vừa rồi, ta và cô, chuyện đó, nếu không thì ta sẽ chịu trách nhiệm, ta nguyện ý chịu trách nhiệm, tóm lại, ngươi cút cho ta. Mai Tuyết Yên vừa bực mình vừa buồn cười lại có chút ngượng ngùng, trên mặt nóng rát, vốn định đi ra đánh cho hắn một trận, nhưng không biết tại sao nhìn thấy bộ dạng vô cùng bại hoại này của hắn trong lòng lại mềm nhũn. Không kiềm chế được dậm chân gầm lớn một tiếng, Quân Mạc Tà như được đại xá, nào dám nói thêm cái gì, vội vàng đứng dậy chạy trối chết. Xoát một tiếng đã biến mất bóng dáng, cuối cùng cũng có đường sống rồi, nhưng nàng ta tại sao không đánh ta? Chẳng lẽ đã nhìn trúng bản thiếu gia rồi hay sao? Mai Tuyết Yên dậm chân, ông Mạc, chuyện gì vừa xảy ra vậy, ta làm sao thế này? Sao lại để hắn cứ như vậy mà bỏ đi? Thật không giống với tác phong thường ngày a, đại tỷ, tỷ làm sao vậy? Tiểu tử đó chọc giận tỷ sao? Xà Vương Thiên tầm tốc độ cực nhanh sư một tiếng đã chạy ra, vừa nói xong lời này đột nhiên kêu lên kinh hãi, a, đại tỷ, tỷ ngươi làm sao vậy? Bởi vì Xà Vương đột nhiên nhìn thấy của đại tỷ giống như một tiểu nữ nhân bình thường đang yêu đương, đỏ mặt dậm chân, bộ dạng không biết làm thế nào. Xà Vương nhất thời hóa đá, trời ạ, bao nhiêu năm nay, đã ai từng thấy qua bộ dạng tiểu nữ nhân của đại tỷ như vậy chưa? Chẳng lẽ tiểu tử đó dám cả gan vô lễ với đại tỷ? Tên này cũng quá to gan rồi. Đây chính là người cả thiên phạt xâm lâm cũng không có ai dám gây sự, chỉ sợ ngay cả suy nghĩ cũng không có. Việc này thật khiến người khác khó tin. Sư một tiếng Mai Tuyết Yên không nói một lời bưng mặt trở về phòng, đúng là mắc cỡ chết đi được. Quảng Thanh Hàng lúc này mới chạy ra, nhìn thấy Xà Vương Thiên tầm cứng họng đứng ở sân, vẻ mặt quái dị, không khỏi lo lắng hỏi, vừa rồi có chuyện gì vậy? Mai tỷ tỷ có chuyện gì vậy? Không, không có việc gì, không có việc gì, Xà Vương có chút gấp gáp trả lời. Nửa ngày sau mới định thần lại, không tự chủ được lẩm bẩm, thật sự không có gì sao? Dậm chân một cái nói, ta đi xem đại tỷ, bộ dạng bỏ đi lại giống như chạy trốn, nàng biết rõ quan hệ của Quảng Thanh Hàng với Quân Mạc Tà, sao còn dám nói lung tung, hơn nữa phỏng đoán của mình chưa chắc đã đúng, Quân Mạc Tà sao có cái bản lĩnh ấy. Nhưng dù sao lúc đó biểu hiện của đại tỷ đúng là rất bất thường, rõ ràng đã bị tên kia làm cái gì rồi, không được, ta nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này, nếu chuyện đúng như vậy, há có thể để tên tiểu tử Quân Mạc Tà đó chiếm tiện nghi. Quảng Thanh Hàng nhăn đôi mày thanh tú, một bụng hồ nghi, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cảm thấy không khí quái dị như vậy? Nàng đi ra hơi muộn, không nhìn thấy Mai Tuyết Yên, tất nhiên cũng không thấy Quân Mạc Tà, nhưng vẫn nghe được âm thanh, nhất là một tiếng cúc của Mai Tuyết Yên trung khí cực kỳ sung mãn, không nghe thấy mới là lạ, xem ra Mạc Tà quả thực đã đắc tội với nàng ta, Mạc Tà cũng thật là, người ta dù sao cũng là khách nhân, cần hảo hảo chiêu đãi mới đúng. Quảng Thanh Hàng cau mày trở về phòng, Mạc Tà này tính tình đúng là nóng nảy, phải sửa chữa mới được, đã nghiền a, thật sự rất thơm mát, cái đó thật sự rất mềm, rất đàn hồi a. Đúng là cực phẩm. Thẳng đến quý tộc đường, Quân Mạc Tà vẫn đang tận hưởng dư vị của cảm giác vừa rồi, tuy rằng quá trình vô cùng mạo hiểm, nhưng Quân Đại Thiếu cho rằng, đáng giá, rất đáng giá, thật là quá sảng khoái a, liên miên bất tuyệt, cả miệng tràn đầy vị ngọt. Cho dù là mật ngọt khắp thế gian cũng chỉ là nước lã, cái mùi vị kia quả thực lưu hương ba ngày, dư vị không dứt, còn có thần hình nhu nhuyễn ấm áp kia nữa. Loại cảm giác ấy thật khó mà miêu tả. Thật sự khó có thể miêu tả, không có văn chương nào có thể hình dung cảm giác tuyệt vời đó, nói tóm lại một câu, cực phẩm a, dọc đường đi Quân Đại Thiếu cứ mê mê mẩn mẩn, hồn bay tiên cảnh, giống như mộng du đi đến quý tộc đường, may là không có kẻ nào ám toán. Nếu không đoạn đường này Quân Đại Thiếu chắc chắn dễ dàng bị người ta giết chết, giờ khắc có thể nói trong suốt hai kiếp làm người chính là lúc Quân Đại sát thủ ít cảnh giác nhất. Thậm chí là không hề có chút cảnh giác nào, ngay trên con đường này, Quân đại thiếu gia trong lòng đã hô to một lời thề, thề với chính mình, bất kể thế nào, bất kể phải dùng thủ đoạn gì, đời này ta nhất định phải lấy được nàng làm vợ, mặc kệ nàng có thân phận gì. Không quản huyền công của nàng cao tới mức nào. Tóm lại một câu, ta không lấy nàng làm vợ không được. Không có lý do, cũng không cần bất kỳ lý do nào. Bởi vì ẻm quá ngon, hơn nữa, không phải nàng còn có việc cầu xin ta sao? Hừ, sau này bổn thiếu gia nhất định phải tiếp tục chiếm tiện nghi của nàng, dù liều mạng cũng phải tiếp tục, trước đây từng nói, rất khinh bỉ cái thế giới phong kiến này, nhưng hiện giờ xem ra thế giới này vẫn có điểm mê người. Nam nhân ở thế giới này, nhất là thế gia đệ tử, một nam nhân có tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, chính là một chuyện rất hiển nhiên, cứ như vậy tiếp tục suy nghĩ. Quân Mạc Tà đột nhiên phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Mình đã gặp gỡ vài vị hồng nhan chi kỷ, trong đó Độc Cô Tiểu Nghệ điêu ngoa ngang ngạnh, hơn nửa tuổi còn nhỏ, có nhiều chuyện còn chưa hiểu, hiển nhiên không phải là ứng viên cho vị trí bà cả, còn như Quản Thanh Hàn tính tình quá lãnh đạm, cũng không thích hợp để chủ quản hậu cung, tính đi tính lại trước mắt chỉ có Mai Tuyết Yên ung dung rộng lượng, diễm lệ tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại, thực sự xứng đáng làm đại phu nhân, đúng, chính là nàng. Mỹ nhân, đừng hòng chạy thoát. Nàng nhất định trở thành lão bà của ta. Quân Mạc Tà vỗ tay thành tiếng, thấm thoát đã tiến vào quý tộc đường. Thấy Đường Nguyên đang ở chỗ này ăn uống, dừng trên không trung, đang định lên tiếng hỏi han an ủi vài câu, nhưng thấy Đường Nguyên hai mắt đẫm lệ ngước lên nhìn mình, xem ra hắn đã chịu ủy khuất không nhỏ. Quân Mạc Tà lập tức chạy trối chết. Tên này so với con heo có khác gì nhau đâu. Vẫn béo ú như trước, quả thực khiến người ta ghê tởm. Đường Bàng Tử cảm thấy lần này mình bị hãm hại rất thảm, mà hung thủ chính là Quân Mạc Tà quân đại thiếu gia, vốn muốn kể lại tất cả sự tình, rồi một trận huyết lệ lên án, lấy đó để đạt được chút lợi ích về mình, ít nhất cũng phải bồi thường cho ta mấy trăm vạn lượng bạc trắng mới có thể an ủi một chút cho tâm hồn yếu đuối của ta, thế mà còn chưa kịp mở miệng Quân Mạc Tà kia đã bạc vô âm tín, chỉ để lại một câu đầy oán hận, Bàng Tử, ta đây nửa năm qua thật vất vả. Có lòng tốt giúp ngươi bỏ đi cái bụng béo. Tiền lương tháng này của ngươi giảm bớt một phần đi. Bàng Tử lấy làm ngạc nhiên lắm. Xoa xoa cái bụng hồi lâu không nói. Cái bụng của ta thế này mà to sao. Đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hét to một tiếng bi thảm như heo bị chọc tiết. Người bị hại là ta. Vậy mà còn bị giảm lương. Thiên lý ở đâu a? Giảm một phần ít nhất cũng là hơn trăm vạn lượng bạc trắng a. Trời xanh a đại địa a. Để ta chết đi còn hơn. Mấy người của Mộng Huyễn Huyết Hải đang đắc ý nằm ngủ, việc nhỏ này đối với tám người bọn họ chỉ cần tùy tiện cử đi một người là thừa đủ, huống hồ đã phái đi tận hai người. Tuyệt đối không phải nói chơi, chuyện này nhất định vạn vô nhất nhất, tuyệt đối không có sơ hở nào, đáng tiếc thế sự khó lường, cho dù là vạn vô nhất nhất thì lần này cũng là một vạn lẻ một lần. Mọi người cùng tỉnh dậy, đang chuẩn bị nghe tin tức tốt lành, nhưng chờ mãi không thấy hai người kia trở về, một đêm không về. Đúng là quá bất ngờ. Bất quá mọi người cũng không để trong lòng, hoặc là chỗ giấu thối cốt đang quá xa, đi về cần tốn chút thời gian cũng nên. Dù sao hai người đó cũng là cao thủ cấp chí tôn. Cứ coi như gặp phải cường địch, đánh không lại chẳng lẽ lại chạy không được, coi như hai người thực thực thua kém nhưng chạy về nhất định không thành vấn đề, còn nếu hai người đều không thể chạy về, việc này có thể sao? Ở nhân thế này, ai có nổi thực lực như vậy? Thực quá buồn cười, cho nên mọi người vẫn không cảm thấy sốt ruột, chờ suốt đến buổi trưa, hai người đó vẫn bạc vô âm tín, giống như đã tan biến vào không khí vậy, những người liên can không khỏi có chút luống cuống. Hoàng lão, tình hình này chỉ sợ có chút không ổn a. Thiếu tông chủ Mộng Huyễn Huyết Hải Hồ Diên Tiếu cau mày nói. Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, lão ngũ cùng lão lục hai người đó bây giờ phải trở về rồi mới phải, chỉ e gặp phải chuyện lớn rồi. Chẳng lẽ sau lưng quý tộc Đường quả có cao thủ như lời đồn? Ngay cả cao thủ của huyết hải ta cũng không phải là đối thủ. Hoàng lão cau mày, lông mi trắng nhẹ nhàng rung động, vẻ mặt âm trầm, một lúc sau mới nói, thực lực quý tộc Đường ra sao chúng ta đã hiểu rõ, bên đó chỉ có một tên đồ đệ của Mộng Hồng Trần cùng một tên tử quỷ, hai kẻ đó chỉ là thiên huyền cảnh giới, không đáng lo ngại, trừ hai kẻ đó ra quý tộc Đường không còn nhân vật lợi hại nào cả. Nếu hai người họ thật sự gặp phải cường địch cũng quyết không phải ở quý tộc Đường, chẳng lẽ là tam đại thế gia? Hồ Diên Tiếu nhướng mày hỏi, không. Thiên Hương Quốc có thực lực quân sự mạnh nhất đại lục, nhưng nói đến huyền công cao thủ thì lại đứng bét, cả quốc gia cũng khó tìm lấy một thần huyền cao thủ. càng không nói đến cao thủ mạnh hơn tồn tại. Hoàng lão âm u nhíu mày, trong mắt bắn ra hai đạo hung quang, âm hiểm nói, nếu quả thật xuất hiện cường giả ngoài ý liệu, chỉ sợ là Quân gia, cũng chỉ có thể là Quân gia. Quân gia, cái nhà bị Phong Tuyết Ngân Thành khi dễ đến nỗi không đứng lên được lại có thể có nội tình như vậy sao? Việc này khó mà tưởng tượng được, Hồ Diên Tiếu có phần không cho là đúng, thiếu chủ đừng quên, một thời gian trước chúng ta từng thu được tin tức, nói là ở Thiên Nam xuất hiện một thần bí nhân bịt mặt có thể xưng là thiên hạ vô địch. Theo lão phu thấy, thiên hạ vô địch vị tất đã đúng, nhưng có thể thực lực chắc cũng sánh ngang Vân Biệt Trần. Lão Ngũ lão Lục tuy rằng tu vi đã đạt tới chí tôn cảnh giới, nhưng dù sao cũng là bế quan tu luyện mà đạt được, chưa hề trải qua thử thách sinh tử, thực lực so với chí tôn chân chính cách biệt không nhỏ. Nếu là bất ngờ bị tập kích, bằng vào kinh nghiệm đối địch non kém của bọn họ, thất thủ cũng là chuyện hợp lý. Hoàng lão thấp giọng nói, xem ra, lần này chúng ta đã đánh giá hắn quá thấp rồi. Nếu như Quân gia quả thực có cao thủ bực này, vậy bây giờ phải làm sao đây? Hồ Diên Tiếu gắt gao nhíu mày. Mấu chốt nhất chính là loại đan dược thần kỳ như thối cốt đan e rằng là do vị thần bí cao thủ này luyện chế. Trước khi tới đây, gia phụ từng dặn dò chúng ta, nếu thật sự có muốn người như vậy bất luận thế nào cũng phải mời hắn gia nhập Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta, nếu như không được thì đôi bên cũng phải chung sống hòa bình, tuyệt đối không thể đối địch, không thể để Độn Thế Tiên Cung cùng Chí Tôn Kim Thành chiếm tiện nghi. Nếu nhóm người chúng ta cùng hắn xảy ra xung đột, chẳng phải tất cả tính toán đều thất bại sao? Hồ Diên Tiếu đau đầu nói. Ta mặc kệ hắn là cao thủ bực nào, Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta không thể nào nuốt trôi cục tức này. Hoàng lão cười âm hiểm một tiếng, chậm rãi nói, đợi đến nửa đêm, nếu hai người đó vẫn không quay về, lão phu sẽ tự mình đi một chuyến, xem rốt cục Quân gia là đầm rồng hang hổ thế nào. Thế nào là cái thế cao nhân, thiên hạ vô địch? Danh tự này hắn dám nhận sao? Hắc hắc, Hoàng lão ngài phải vạn lần thận trọng a, ngay cả phát hiện người nọ cũng không thể đưa hắn vào chỗ chết. Dù sao thối cốt đan đối với chúng ta, Hồ Diên Tiếu vội vàng nói, hắn không phải là lo lắng cho Hoàng lão sẽ có sơ suất gì, lấy thực lực của Hoàng lão, dù ở Mộng Huyễn Huyết Hải cũng đứng trong 10 người mạnh nhất. Còn tại thế tục này, thực sự là cường giả vô địch, lão phu tự biết chừng mực. Bất quá hiện giờ xu thế đối địch đã thành, nếu quả thật không thể cho ta sử dụng thì nhất định không để tiện nghi cho kẻ khác. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Hoàng lão âm trầm cất tiếng. Ánh mắt lộ vẻ hung quang, chương 110, đêm ngày chạy trốn. Trong đêm tối yên ắng, Thiên Hương Thành sừng sững đứng sừng sững, tựa như đã tịch mịch như vậy không biết bao lâu, như một cự thứ viễn cổ từ thời xa xưa vậy. Xa xa, hai đạo nhân ảnh thất tha thất thiểu chạy tới. Thẳng tới trước bức tường thành tối om mới dừng lại, không hẹn mà cùng thở dài một hơi, tâm thần buông lỏng, nhưng đồng thời vẫn còn nét uể oải trên mặt. Hai người này đúng là đã phải chiến đấu liên miên, may mắn chạy thoát. Mộ Tuyết Đồng cùng Hàng Yên Mộng, bọn họ hai người từ ngàn dặm xa xôi chạy trốn, thực là chịu rất nhiều khổ cực. Nhất là một tháng trước, cao thủ của Tiêu gia tại Phong Tuyết Ngân Thành luân phiên mai phục chặn đánh, lúc nào cũng phải kinh tâm kinh hồn. Mộ Tuyết Đồng cũng tạm ổn, dù sao cũng là người từng trải, lại là người có tu vi thiên huyền thuộc lớp có tu vi cao, mà tiểu công chúa Ngân Thành Hàng Yên Mộng mới là người thê thảm hơn. Tiểu cô nương này chính là thiên kim tiểu thư của Phong Tuyết Ngân Thành, cả đời sống trong sung sướng, thuận lợi lại phải chịu đựng một lộ trình nhọc nhằn như vậy, lại gặp phải sự đuổi giết tàn khốc. Trình độ của nàng cũng chỉ là tu vi kim huyền, nếu không có Mộ Tuyết Đồng ở bên, có lẽ đã chầu ông bà ông vải không biết bao nhiêu lần. Hai người có thể may mắn đến Thiên Hương chung quy ít nhiều cũng là nhờ kinh nghiệm hành tẩu giang hồ trước kia của Mộ Tuyết Đồng có chút phong phú, không ngừng cải trang giả dạng, thậm chí kiên quyết đem Hàng Yên Mộng tiểu cô nương quốc sắc Thiên Hương nũng nịu kia hóa trang đầy mặt, cũng làm cho mặt sưng đỏ, lại đổ chất dịch đặc thù lên da, khiến cho làn da chuyển sang ngăm đen. Chính những điều này mới có thể giúp họ vượt những ải quan để tới đây. Trên đường đi, hai người luôn luôn ngậm viên thuốc biến âm, một khắc chưa có bao giờ lấy ra. Ngay cả lúc an toàn chỉ có hai người cũng không có lấy ra, cũng là sợ nếu lấy ra như vậy sẽ thành thói quen, tự nhiên sẽ bị địch nhân phát giác. Đoạn đường này sự đề phòng cảnh giác đã lên đến cực điểm. Mà ngay cả có là như thế thì cũng có lần suýt lộ ra, thiếu chút nữa là bị phát hiện, thậm chí có một lần gặp phải vài tên địch vây công, may mắn khi đó là đã cách xa Ngân Thành, cao thủ cũng không nhiều, lúc này Mộ Tuyết Đồng liều mạng giết chóc mở đường máu, một đường chạy trối chết, nhưng cũng như vậy mà lộ ra hành trình của hai người, người của Tiêu gia nhất thời hoàn toàn phong tỏa đường tới Thiên Hương, cũng không biết trải qua bao nhiêu nhọc nhằn, hai người rốt cuộc đã đến được nơi này. Nơi đây có một người có thể bảo vệ cho họ, một nơi bình an, hai người rốt cuộc thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng Mộ Tuyết Đồng cũng không quên Thiên Hương Thành còn có một cái Thịnh Bảo Đường, nơi đó cũng có người của Tiêu gia, thậm chí là có thể đã bị Tiêu gia hoàn toàn nắm giữ. Vậy nên vẫn cẩn thận đề phòng như cũ, không có một chút khinh thường. Khoảnh khắc gần đạt được tới nhất thông thường cũng là khoảnh khắc nguy hiểm nhất, ít nhất là trước khi gặp được quân vô ý hay quân mạt tà, vẫn phải như cũ không được một chút khinh thường. Nếu có một phút khinh thường mà buông lỏng, sẽ dễ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, hơn nữa là còn có thể khiến cả ngân thành vạn kiếp bất phục, Tiêu gia phản nghịch, những năm gần đây đã mưu tính rất kỹ, đã chuẩn bị một lực lượng rất lớn lên đến mức khổng lồ. Nhớ tới, Mộ Tuyết Đồng cũng cảm thấy hết bi ai, trong mấy năm nay, người Hàn gia trên dưới đều là luôn khoan dung, thái độ nhường nhịn, thậm chí chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Như vậy đến lúc này mới làm cho Tiêu gia thành một cái thế lực lớn như hiện tại, trước nay đều nói Tiêu gia cần cù chăm chỉ, đại đa số đều nói, thật không hổ là đồng minh đáng tin cậy của Hàn gia. Nhưng bây giờ nhìn lại, Mộ Tuyết Đồng cười khổ một tiếng, Phong Tuyết Ngân Thành to lớn hùng mạnh là vậy, nhưng lại nằm trong lòng bàn tay của Tiêu gia, một tay che trời. Chủ nhân trên thực tế của Phong Tuyết Ngân Thành là Hàn gia nhưng từ đầu đến cuối đều là kẻ mù người điếc. Hệ thống tình báo của Ngân Thành có thể đi đến mọi ngóc ngách bí mật nhất, mọi thành trì đều có thể được, nhưng tại sao lại không dám vận dụng một chỗ nào trong đó? Bởi vì những khu tình báo then chốt vốn nằm trong vòng khống chế của Tiêu gia, bên ngoài Ngân Thành hầu hết là do Tiêu gia khống chế, mạng lưới tin tức khổng lồ như vậy, nhưng ngược lại chính là chướng ngại đối với mình. Không thể đạt được một tí trợ lực nào, ngược lại còn làm trò cười cho bọn chúng mà bán rẻ mình, dù sao trên người mình đang gánh vác sự hưng suy của Ngân Thành. Thật sự là không dám có một chút khinh thường, chậm rãi tự điều hòa hít thở, Mộ Tuyết Đồng miễn cưỡng đứng dậy, từ trong lòng lấy ra hai cái lương khô là bánh bột ngô, đưa cho Hàn Yên Mộng một cái, ấm giọng nói, Mộng Nhi, ăn một chút gì, nghỉ ngơi điều dưỡng thể lực một tí, sau đó chúng ta nghĩ cách vào thành đi tìm quân vô ý cùng quân mạt tà. Hàn Yên Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào được bôi thành ngăm đen, còn đâu sự tú lệ động lòng người trước đây. Thực dễ dàng có thể nhìn ra cả người đã muốn gầy tròn một vòng, đoạn đường chạy trối chết này, làm cho này thiên kim tiểu cô nương khả ái xem như hoàn toàn hiểu rõ đến cái gì gọi là lòng người hiểm ác, nàng trăm vạn lần không ngờ, trước nay các trưởng bối đối với mình thật hết sức hòa nhã, dễ gần. Nhưng sau lưng lại là nhiều chuyện tình để kẻ khác khinh thường như vậy. Lại không tiếc hết thảy đưa mình vào tử địa, chỉ một thoáng qua, tiểu cô nương đã cảm thấy quan niệm nhân sinh toàn bộ đã bị phá vỡ. Đoạn đường này thân thể như vậy, cùng tâm lý gánh vác một trách nhiệm nặng nề như vậy, cơ hồ làm nàng mệt muốn đứt hơi, người gần như đờ đẫn tiếp nhận bánh bột ngô của Mộ Tuyết Đồng đưa tới, đặt trong miệng khẽ cắn, cứng như muốn rớt răng, trong lòng đau xót nhịn không được một dòng nước mắt chảy xuống. Mộ Tuyết Đồng thở dài, thương cảm nhìn nàng, thiên kim tiểu thư này bình sinh đã được nuông chiều từ lúc lọt lòng, vạn người che chở vây quanh, có bao giờ nếm qua khổ cực như vậy. Nguồn gốc tất cả chuyện này đều là bởi vì Tiêu gia, cái bọn phản nghịch chết tiệt kia, cho dù tiếp tục có thể khó nuốt xuống cũng phải ăn hết, toàn bộ phải ăn hết. Chỉ có ăn hết chỗ lương khô này mới có sức mà kiên trì tới cùng, ăn hết chỗ lương khô kia, lại nghỉ ngơi một lát, hai người đều là cảm giác đã khôi phục không ít khí lực, ít nhất có thể bình thường chạy đi, hai người chậm rãi đứng lên, nhìn thấy vẫn còn ở phía xa Thiên Hương Thành, hai người ánh mắt dị thường phức tạp, ai từng nghĩ đến, chẳng bao lâu sau. Đường đường Phong Tuyết Ngân Thành lại muốn đem hy vọng thành bại hoàn toàn ký thác cho vào trên người quân gia, chuyện này có phải là quá hoang đường hay không? Chuyện này nếu là trước đó nói ra, ngay cả Mộ Tuyết Đồng cũng sẽ cảm thấy được buồn cười, nhưng hiện tại lại đã muốn biến thành sự thực, đây hai người duy nhất có thể cứu giúp bọn họ, đi thôi, hai cái thân ảnh đứng vụt lên, chợt lóe rồi hoàn toàn biến mất trong đêm tối, trời đã chuyển về khuya, Mai Tuyết Yên hai tay chống cằm, một mình tĩnh tọa dưới một ngọn đèn sáng mờ mờ. Gần như vô thức nhìn ngọn đèn, bỗng giật mình rồi như xuất thần. Bao nhiêu năm rồi, luôn luôn xuất hiện là Mai Tôn Giả, trung chuyển đất trời hiệu lệnh thiên hạ, là phong thái cỡ nào, nhưng lúc này có chỗ nào giống như vậy, ban đêm thình lình bị quân mạt tà nhảy ra hôn, phản phất giống như là một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Tâm hồn nàng vốn đang phẳng lặng như mặt hồ bỗng gợn sóng lăn tăn, từ trung tâm của viên đá nhỏ lan ta, tràn tới toàn mặt hồ, không có dấu hiệu ngừng lại. Xà Vương thân thiết với nàng hỏi vài câu, nhưng Mai Tuyết Yên không để ý đến, sắc mặt cực kỳ khó coi, làm Xà Vương sợ đến mức nhanh như chớp chạy mất, tìm Quảng Thanh Hàn nói chuyện, dù sao cứ đứng như vậy mà nhìn bộ dạng kia của lão đại, đúng là đang kìm nén, một sự kìm nén kinh khủng. Nếu lão đại nổi giận lên không phải giống như một tiểu thư bình thường, mình phải tránh đi, ngàn vạn lần đừng để làm cái Bình Phong chịu nạn, nguyên văn là chó giữ tranh ăn, chó hiền gặp nạn, cái này cũng là một loại so sánh đó nha. Dù sao tiếp tục lưu lại nơi này nhất định là không bằng sang nghe Quảng Thanh Hàn kể chuyện trước kia của Quân Mạc Tà, một kẻ phong lưu quần áo lụa là, một bên vừa nghe vừa muốn nghĩ đến cảnh lúc đó của tên gia hỏa này là thế nào, càng nghĩ càng thấy buồn cười, nhưng như vậy cũng là một loại hưởng thụ a. Quân Mạc Tà tiếp tục chịu trăm nghìn khổ cực luyện đan, phỏng chừng là công phu đã đến lúc hoàn tất, tự hồ là sau vài lần thất bại, cũng đã thành công luyện chế được một lô đan dược, liền hiện thân ra, rồi trực tiếp ẩn thân ở đỉnh tháp của quân gia, thần thức thả bao trùm khắp nơi, tất cả khu vực quân gia, hai người của Mộng Huyễn Huyết Hải đêm qua đột nhiên bị mất dấu tại nhà của mình, tất hôm nay bọn chúng sẽ trở lại hành động, cho nên Quân Mạc Tà không có chút nào dám khinh thường. Hai người của Mộng Huyễn Huyết Hải tuy thực lực không được Mai Tuyết Yên để vào mắt, nhưng vẫn là ở đẳng cấp chí tôn, ngày hôm qua nếu không có Mai Đại Mỹ Nhân ra tay, Quân thiếu gia tự hỏi mình thật là có khả năng ứng phó với hai vị hắc y nhân này không? Tối nay lần thứ hai thành công luyện ra được 6 khỏa thần đan, mà lúc sau đã biết là đan dược này có thực lực mạnh mẽ như vậy. Quân Mạc Tà tự nhiên là không có ý định hoàn toàn làm hài lòng nhu cầu thiên phạt xâm lâm, đây chính là bỏ gốc lấy ngọn. 6 khỏa đan dược này chia cho quân gia lão tử một viên, quân vô ý một viên, ưng bác không một viên, còn có Hải Trầm Phong cùng Tống Thương mỗi người dự bị một viên. A. Lại có Bách Lý Lạc Vân, chỉ cần hắn có tài hoàn thành mục tiêu vượt thời gian hạn định thì cũng cho hắn một viên. Tuy rằng những người này đại bộ phận dự tính dùng đan dược còn chưa đạt tới thần huyền, nhưng Mạc Tà có lòng tin tưởng ở trong thời gian ngắn đem toàn bộ công lực những người này tăng lên rất nhiều. Chỉ có người một nhà thực lực chân chính tăng lên thật cao, mới có làm cho thiên hạ lé mắt ra mà nhìn. Có 3 loại đan dược trân quý như vậy, Quân Mạc Tà có thể nói là 10 phần tin tưởng. Tuy rằng hiện tại chỉ có thể luyện chế ra một loại, nhưng Quân Mạc Tà lại tin tưởng hai cái loại kia cũng sẽ nhanh chóng đạt được thôi. Bởi vì những ngày này Quân Mạc Tà cảm nhận rất rõ ràng sự tiến bộ của mình, cơ hồ như đã đạt đến thiên huyền đỉnh phong. Tin tưởng rằng cũng chỉ cách thần huyền một bước nữa, công lực bản thân tăng lên, cũng là đại biểu cho trình độ luyện đan cũng được đề cao rõ rệt. Bên dưới lờ mờ có thể thấy hai tiểu hài tử đang ở chỗ này luyện công. Hai tiểu hài tử câm điếc cứ như vậy trong đêm tối ngươi một kiếm ta một đao khổ luyện, cũng chưa từng có một khắc nghỉ ngơi, mồ hôi chảy cả ngày cũng không cần biết là nhiều hay ít. Quân Mạc Tà thầm thở dài, nhìn hai đứa nam hài này đang cố gắng, bất luận kẻ nào cũng phải kinh tâm, nhưng trước sau vẫn là tư chất quả thật là có một điểm quá thấp kém. Lúc trước đã dùng qua thập niên đan, trước mắt thực lực còn xa mới có thể dùng tiếp diệp cốt đan. Hơn nữa nói không được, viết không được. Sự trao đổi thật là khó khăn. Thương hại thằng bé quá, không biết nói chuyện. Quân Mạc Tà mắt bỗng sáng lên, bởi vì hắn đang nhớ lại kỹ năng đặc thù là nói tiếng. Nếu đem kỹ xảo này truyền cho hai đứa, chỉ cần một đoạn thời gian là chuyện này có thể được giải quyết dễ dàng. Hơn nữa hai tên tiểu hài này không phải bị dị tật bẩm sinh, tin rằng chỉ cần đem kỹ năng này truyền lại, một khi phát ra tiếng thì hết thảy mọi vấn đề đều không tồn tại. Chương 111, Hoàng Thái Dương. Cách xa xa hai đứa trẻ là Dạ Cô Hàn đang khoanh chân ngồi. Sắc mặt không chút thay đổi, tuy rằng không có động tác gì. Nhưng trong đầu lại như có kiếm quang tung hoành ngang dọc, những ngày gần đây, hắn cũng không có làm chuyện gì khác, toàn bộ cũng chỉ có chế kiếm và luyện kiếm. Có hai đứa trẻ kia làm gương, dù cục một tay vẫn vung đao làm mẫu, sức sống lại một lần nữa tiếp tục trỗi dậy dồi dào trong Dạ Cô Hàn, khát khao sáng chế một bộ kiếm pháp, ưng bác không cũng không có ngủ. Đang ở trong thư phòng của quân gia lão tử, cùng quân vô ý không biết đang bàn tính chuyện gì, hết thảy tựa như đang rất bình yên. Hết thảy tràn ngập sự hòa hợp, Quân Mạc Tà lặng lẽ cười, lúc này xa xa phía chân trời đột nhiên có một tiếng xé gió truyền tới, theo đó là một cổ thần thức cường đại dị thường, không kiên dè tỏa ra bốn hướng tràn tới nơi này. Cổ thần thức cường đại kia mang theo sự tức giận cũng với sát khí lạnh thấu xương, cổ khí thế này quả thật là tràn ngập sự giận dữ. Uy thế mạnh mẽ cường hãn mà bình sinh hắn mới thấy. Thế nhưng cũng chỉ có một người mới có thể ngang hàng với nó, hơn nữa lại có thể tạo áp lực từ đầu to lớn như vậy thì phải là vị Mai Tôn giả của thiên phạt kia. Những người khác, thậm chí chính đại kiếm khách Chí Tôn Bạo Vũ Cuồng Phong của Độn Thế Tiên Cung Kinh Thiên Động Địa kia cũng muốn kém hơn một chút. Lực lượng như vậy, hiển nhiên là đã đạt được tới cảnh giới cao nhất của nhân gian. Đồng tử của Quân Mạc Tà nhanh chóng co rút lại. Rốt cuộc đã tới, hơn nữa lần này lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, lần tới này, chỉ sợ là cái vị hoàng gia lão tổ kia, bởi vì, khí tức đầy sự giận dữ và sát khí kia làm cho Quân Mạc Tà phỏng đoán ra thân phận của hắn, không ngờ không kiên kỵ như thế, thật là trắng trợn, thực sự trên đời này không còn có cao nhân nào khác sao. Quân Mạc Tà trong lòng cười lạnh, bổn thiếu gia đã muốn giăng ra một cái lưới lớn, xem ra tối nay lại để cho bắt được một con cá to không. Trong thư phòng, ba người bọn Ưng Bác không chấn động, đột nhiên ngẩng đầu. Tại Nhã Hương tiểu trúc viện, Xà Vương cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, nhanh chóng bước ra ngoài. Mai Tuyết Yên nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ tức giận nhưng vẫn thản nhiên ngồi như cũ. Tiếp sau, một tử sắc thân ảnh, áo tím màu mè quá, như tia chớp đã hiện ra tại đỉnh tháp, nơi cao nhất của quân gia, trên đỉnh tháp. Một thân ảnh với áo bào tím bắt mắt, phối hợp với đầu bạc, dáng người khôi ngô. Chỗ vạt áo bào được khảm viền vàng và ngọc, dưới ánh trăng chiếu xuống phát ra ánh sáng lộng lẫy, giống con cá bảy màu dê dê. Hắn cứ như vậy khoanh tay mà đứng, cũng còn chưa chịu lên tiếng, nhưng khí thế trên người như sóng triều cuồn cuộn. Đã muốn nói cho mọi người hắn đến. Hắn đang đợi, chờ quân gia chủ động có người đi ra nói chuyện. Lão này chảnh gớm dê dê. Nhưng vị tuyệt thế cao thủ này cũng không nghĩ tới nơi hắn vừa hạ xuống xong, hai chân hắn dẫm lên chính là chỗ đỉnh tháp của quân Mạc Tà. Đúng là mạnh mẽ dẫm đạp Mạc Tà đang nấp phía dưới, điều này là cho quân đại thiếu gia có chút buồn bực, xin hỏi là cao nhân phương nào, đêm tối giá lâm quân phủ ta. Lão phu quân Chiến Thiên không có tiếp đón từ xa, một thanh âm dị thường thâm trầm, thanh âm thận trọng vang lên, người nói chuyện dĩ nhiên là quân Chiến Thiên lão tử. Quân gia lão tử tuy rằng cho tới bây giờ nhìn khí thế thì bên trong cũng đã đoán được cả quân gia trước mắt chỉ sợ một người là đối thủ của người này cũng không có, nhưng hắn vẫn bình thản nói chuyện, không chút gì tỏ ra có ý sợ hãi. Quân lão gia tử cả đời tuy rằng rất ít quyết đấu cùng cao thủ, nhưng quanh năm chinh chiến, trải qua biến cố cũng so với người khác đều nhiều hơn. Dù là đại sơn trước mặt có sập đi thì thần sắc cũng trấn định không đổi. Cho dù là nhân vật cấp chí tôn thì xét về độ khí cũng ít người sánh kịp, quân Chiến Thiên. Ha ha, bằng ngươi còn không xứng cùng lão phu nói chuyện, trên đỉnh tháp vang lên thanh âm cười cợt của hắn. Đêm qua, là ai to gan lớn mật dám lưu hai hộ vệ của Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta, thẳng thắn đứng ra, đừng để lão phu gây khó dễ. Một tiếng cười lạnh vang lên, một giọng nói uy nghiêm lạnh lùng, Mộng Huyễn Huyết Hải. Danh tiếng thật to a. Chẳng lẽ hai tên trộm gà bắt chó lén lén lút lút là người thuộc Mộng Huyễn Huyết Hải các ngươi là không thể lưu sao? Theo tiếng cười lạnh vang lên, một thân ảnh gầy cao theo trong bóng tối hiện ra, một đầu tóc dài lăng không tung bay, ánh mắt như lôi điện, khoanh tay mà đứng, dáng người cao ngất như núi. Đúng là, Thảo Nguyên Ưng Thần Ưng Bác Không, Ưng Bác Không tính cách xưa nay kiệt ngao bất tuân. Luôn luôn chính là làm theo ý mình, nhất là không quen nhìn cảnh ỷ thế hiếp người này. Cố tình hết lần này đến lần khác hiếp người. Kẻ này vừa hạ xuống đã đem khí thế của kẻ cả, từ trên cao nhìn xuống, Ưng Chí Tôn làm sao có thể không giận. Sự việc hôm qua thẳng đến hôm nay Ưng Bác Không mới phản phất nghe nói, vốn là đang có cảm giác đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Tối nay thấy kẻ này tới, đúng là đem món mình thích đến. Tuy rằng không biết chính mình rốt cuộc có đánh lại không, nhưng cũng cứ đánh trước một hồi rồi hỏi sau, không nói thì không hiểu. Chỉ bằng thái độ hò hét khoác lác không ra gì này, trong lòng Ưng Bác Không cũng rất buồn bực. Tam Đại Thánh Đại giỏi lắm sao? Ngươi là cái gì mà chỗ này làm bộ làm tịch đệ nhất thiên hạ? Lão tử ta không tiểu vào cho một hũ ấy chứ, ngươi là ai? Hoàng lão đưa ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đối diện, trước tiên hãy tạm xưng tên ra. Nhìn xem ngươi có đủ tư cách chết ở trên tay lão phu hay không? Cuộc đời lão phu cũng không giết hạng người vô danh, lão tử chính là Ưng Bác Không. Đủ tư cách hay không đây? Ưng Bác Không hơi ngửa đầu, rất là khinh thường nhìn lên vị lão tiền bối này. Trong mắt hắn, lão đầu nhi này quả thực là hát khúc khí ca, khúc này hài. Cái gì có đủ tư cách chết dưới tay lão phu, dưới tay không giết hạng người vô danh, đây quả thực là lời kịch trên đài diễn khúc khí ca mà. Hắn cũng không khỏi thầm than những năm gần đây Tam Đại Thánh Địa danh tiếng hàng đầu đã đem những người này làm hư, đánh là đánh, cần gì lôi thôi. Lại còn văn vẻ. Ngươi cho ngươi là kẻ văn hoa lắm sao? Ha ha, Ưng Bác Không có lẽ chính là Tân Bác Đại Chí Tôn hèn mọn. Ta biết ngươi, Hoàng lão nhíu hàng lông mi trắng, châm chọc nói, chỉ là một loại cấp thấp, lấy thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách gia nhập vào Mộng Huyễn Huyết Hải, chỉ bằng ngươi cũng dám đứng ở trước mặt lão phu kêu gào. Ngươi còn không xứng cùng lão phu giao thủ, xứng hay không, muốn biết phải ra tay mới biết được. Các hạ trắng trợn mà đến, nghĩ đến cũng sẽ không giấu giếm thân phận của mình, không biết là vị nào của Mộng Huyễn Huyết Hải. Có đảm lượng thì báo tên đi, Ưng Bác không hừ một tiếng, trái lại hỏi một câu, được, nghe cho rõ đây tên tiểu bối, vả lại hãy đứng cho vững, ngàn vạn lần không nên bị lão phu dọa cho rất hồn phách. Hoàng lão ngửa mặt cười vang, trợn mắt nói, lão phu chính là Liệt Nhật Thiên Sơn Hoàng Thái Dương, ha ha ha, một tiếng cười theo trong hư không truyền ra, đang ẩn thân bên trong, quân đại thiếu thật sự nhịn không cười không được, lão nhân này tên thật tốt. Thậm chí tên là Hoàng Thái Dương, càng thú vị chính là ngoại hiệu lại gọi là Liệt Nhật Thiên Sơn, cái này đúng thật là tuyệt phối, muốn cho người không cười không được. Nghe đến cái tên cực kỳ buồn cười này, Quân Mạc Tà rốt cuộc cũng xác nhận lão đầu trước mắt này là hoàng gia lão tổ tông. Bất quá, Quân Mạc Tà tuy rằng cảm thấy được buồn cười, nhưng Thảo Nguyên Thần Ưng lại an tĩnh, một chút buồn cười cũng không có, bởi vì cái tên Liệt Nhật Thiên Sơn Hoàng Thái Dương lại là cái tên truyền kỳ trên chốn giang hồ 130 năm về trước. Hoàng Thái Sơn xuất thân từ không có gì lạ, từ hoàng gia thường thường, nguyên là tư chất có hơi tốt một chút thôi, nhưng đột nhiên có một ngày công lực lập tức tăng nhiều cấp thần huyền, du lịch giang hồ, chung quanh tìm người khiêu chiến. Xuống tay tàn nhẫn, không biết có bao nhiêu người chết ở tay hắn, tương truyền, huyền lực của hắn ta như vô cùng vô tận, lại tăng trưởng nhanh chóng dị thường, cơ hồ sau vài năm ngắn ngủi từ địa huyền một đường điên cuồng tăng lên đến chí tôn, một lần ra tay, thiên hạ đã biết là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng năm đó trở thành huyền giả trung giai, một cái truyền kỳ thật lớn, một cái truyền kỳ cực kỳ thần bí. Đồn rằng năm ấy hắn đã một mình đấu với hai đại thú vương của thiên phạt xâm lâm mà không hề rơi vào thế hạ phong. Sự tiến triển huyền lực của hắn là số một trong thiên hạ, là điều bí ẩn gây xôn xao giang hồ. Đến tột cùng là lực lượng gì có thể làm cho một gã địa huyền trong vài năm ngắn ngủn đột phá tới thần huyền, thậm chí là cảnh giới chí tôn. Cái này cũng làm cho nhiều người muốn tìm ra nguyên nhân của hắn. Năm đó hắn sung mãn, nhà có thể nói là khắp thiên hạ. Vô số cường giả liên hợp tìm hắn trả thù, ngược lại lại bị một mình hắn giết chết tất cả, người chết ngựa đổ thông dong mà đi. Càng về sau Hoàng Thái Dương vô cớ biến mất, cũng từ đó kết thúc một đoạn truyền kỳ. Nguyên lai là cái gọi truyền kỳ biến mất bất quá là do hắn bị dẫn vào Mộng Huyễn Huyết Hải. Mà sau khi Hoàng Thái Dương biến mất thì kẻ thù của hắn hướng đến hoàng gia chèn ép trong một thời gian dài nhưng hắn cũng không xuất hiện. Ngay lúc đó hoàng gia cũng mới biết hắn tiến nhập Mộng Huyễn Huyết Hải, nhưng vì Hoàng Thái Dương thủy chung cũng không có tái xuất hiện, mà có cơ duyên tiến vào Mộng Huyễn Huyết Hải cũng không còn có nhiều người biết đến, ngược lại là mất đi mối liên hệ, hoàng gia mất đi chỗ dựa vững chắc này, sau đó cũng bất đắc dĩ liên tục chìm xuống, mãi đến hôm nay lưu lạc thành một cái gia tộc huyền khí nho nhỏ. Nếu những năm gần đây không phải là có con cháu có thông gia với Độc Cô Thế Gia, làm chỗ dựa vững chắc thì có lẽ sớm đã tản mát không còn. Cái gọi là không khéo không thành sách, vạn lần không nghĩ là ngay khi Quân Mạc Tà cùng Đường Nguyên vừa mới bắt tay vào xử lý hoàng gia, thì truyền kỳ sát tinh thế hệ trước lại có thể hoành không xuất thế, lại tại nơi này, nguyên lai là hoàng lão tiền bối. Chẳng lẽ hoàng lão tiền bối tối nay đến đây cũng chỉ là vì đùa giỡn uy phong sao? Mặc dù biết người đối diện chính là Hoàng Thái Dương, Ưng Bác không trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng trên miệng nhưng vẫn là xảo quyệt cay nghiệt như vậy, đùa giỡn uy phong. Lão phu thật cũng không để ý, có lẽ tiếp tục giết vài người. Hoàng Thái Dương liếc mắt làm bộ, lạnh lùng cười nói, thanh âm như cú, tỷ như dựa vào hư danh, một vài cái vận khí mà trở thành bát đại chí tôn, hoặc chính là bài danh hạng bét trong bảng chí tôn lại trơ mặt mo ra cho mình là thiên hạ đệ nhất tiểu nhân vật. Ưng Bác không giận tím mặt, hai mắt lệ quang lóe ra, Hoàng Thái Dương, cấp mặt mũi cho ngươi, gọi ngươi một tiếng tiền bối, chớ nghĩ ngươi dùng chiêu bài kia tác quai tác quái, sóng trường giang lớp sau đè lớp trước, ta dịch vậy chứ nguyên văn là, trong chốn giang hồ, sóng sau đè sóng trước, các ngươi đã già, hiện tại giang hồ, sớm đã không phải là ngươi có thể hiểu rõ, ngươi này đã một cái truyền kỳ lỗi thời, ngươi không lo cái thanh danh 200 năm bị lão tử làm hao tổn. Hoàng Thái Dương cười ha ha, tự hồ là nghe được câu chuyện cười cực kỳ buồn cười, vui đến nỗi thân mình cười ngặt nghẽo. Đột nhiên một cái thanh âm lạnh lùng trong trẻo không kiên nhẫn vang lên, lão quả đen từ nơi nào đến, nửa đêm kêu gào cái gì, không cho người khác ngủ a. Cái thanh âm tựa hồ không vang dội, nhưng lại xuất hiện giống như là một tia chớp tạo ra một áp lực vô thượng công kích lên Hoàng Thái Dương, giống như trong đêm tối đột nhiên có một thanh kiếm từ trên cao trảm xuống đất, mỗi chữ đều như là lôi thần đang buồn bực mà phát tiết, một thanh âm trầm thấp từ trên cao như nhịp trống khoan thai đánh xuống, lại làm cho thiên hạ nghe được trong lòng cũng rung lên theo, theo mỗi một chữ cái, xuất hiện, một lần chấn động, rung động. Giống như là này một đám chữ đều hóa thành dùi trống lớn, như trực tiếp gõ đánh vào trong lòng. Chương 112, Ưng Xà Sinh Tử Bác. Ai thế? Xin hỏi là vị nào khác trong hai đại thánh địa đang ở nơi này? Xin mời hiện thân ra. Chớ để bởi vì sự hiểu lầm nhất thời mà ảnh hưởng tới tình hữu nghị giữa hai bên, vẻ mặt Hoàng Thái Dương lập tức trở nên thận trọng. Hành gia vừa ra tay liền biết có phải hay không? Mặc dù chỉ là một câu rất đơn giản, nhưng Hoàng Thái Dương đã hoàn toàn cảm nhận được sự cường đại của người này, thậm chí, ngay cả ý tứ vũ nhục trong lời nói của người này hắn cũng không để ý tới, mà ngữ khí đại biến liền lập tức lên tiếng quát hỏi. Bởi vì hắn nhanh chóng đoán được, thực lực của người vừa lên tiếng khá cao minh, so sánh với sự an nguy của bản thân mà nói, một chút vũ nhục trong lời nói thật sự là chuyện nhỏ bé không đáng kể. Với hơn trăm năm kinh nghiệm giang hồ phong phú trước đây của Hoàng Thái Dương, làm sao có thể không hiểu được đạo lý này, quân gia quả nhiên có cao thủ, hơn nữa nghe thanh âm kia, thực lực chỉ sợ không thua kém gì mình, Hoàng Thái Dương cực kỳ kinh hãi, xem ra, ta thủy chung vẫn còn đánh giá thấp quân gia. Người này nếu như cùng Ưng Bác không đã đạt tới cảnh giới chí tôn liên thủ, liền có thể tạo thành uy hiếp khá lớn đối với mình, thậm chí là uy hiếp trí mạng, lúc này, ý tưởng đến quân gia trả thù hoặc là vơ vét diệp cốt đan của Hoàng Thái Dương đã tự động biến mất. Thậm chí, đôi tà nhãn của hắn đã từ từ bắt đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm đường rút lui, bởi vì cảm giác mẫn tuệ của hắn đã cảm giác được, tối nay cực kỳ hung hiểm, nếu như vô ý khinh suất thì có thể tán mạng đương trường. Đây là một loại trực giác được rèn luyện ra từ hơn trăm năm kinh nghiệm giang hồ với muôn ngàn thử thách. Hoàng Thái Dương đối với trực giác của mình luôn luôn tin tưởng không hề nghi ngờ, thanh âm loạt soạt vang lên, một lục y thiếu nữ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Ưng Bác Không. Lạnh lùng nhìn Hoàng Thái Dương nói, là ta, nói chuyện là Mai Tuyết Yên, nhưng đi ra lại là Xà Vương Thiên Tầm, ánh mắt của Hoàng Thái Dương chợt trợn lên thật lớn. Hắn cho rằng xuất hiện chắc chắn phải là một người có cấp bậc chí tôn cao thủ cùng tuổi với mình không sai biệt lắm, hoặc cũng có thể là một lão phụ nhân da nhăn tóc bạc, nhưng không có nghĩ tới đó lại là một cô nương xinh đẹp trẻ tuổi như vậy, không khỏi cứng lưỡi, hỏi, ngươi là vị kia? Đây cũng là lần đầu tiên Xà Vương cùng Thảo Nguyên Ưng Thần Ưng Bác không gặp mặt sau khi đến quân gia. Lúc này cũng không hề dịch dung, Ưng Bác không liếc nhìn thấy là nàng, hơn nữa lại còn đứng ở bên cạnh mình, nhất thời hai con mắt trợn tròn. Nếu không phải là định lực của Ưng Bác không bất phàm, có lẽ đã kinh hô lên rồi. Mặc dù cuối cùng miễn cưỡng khắc chế được, nhưng thần sắc không thể tin đã tràn đầy trên mặt, vị độc vương của thiên phạt, Xà Trung Chí Tôn. Chí tôn trong loài rắn, này tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này như thế? Lão Ưng, ngươi trừng mắt cái gì? Ta xuất hiện ở nơi này, ngươi rất bất ngờ sao? Xà Vương Thiên Tầm hừ một tiếng, đối với vẻ mặt của lão hết sức bất mãn. Nhưng, vấn đề là, làm sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Ưng đại chí tôn đầu óc có chút chập mạch, lắp ba lắp bắp nói. Nha đầu này không phải là đi theo lão đại của nàng trở về thiên phạt xâm lâm rồi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở quân gia? Một nam một bắc cách nhau cũng rất xa đấy chứ, ta chính là theo chân các ngươi trở về. Hi hi, Xà Vương cười cười, nha, thì ra là thế, bộ dạng Ưng Bác không giống như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Xà Vương liền ám muội dị thường, nghĩ về thời gian quân Mạc Tà ở Thiên Nam đã từng chẳng biết tại sao mà mất tích chừng hai ngày, chẳng nhẽ là hắn trong hai ngày kia lại chạy vào thiên phạt xâm lâm đem vị Xà Vương này dụ dỗ đến đây. Thật sự là cường nhân a. Vì sao kêu là cường nhân? Có thể làm việc mà người thường không thể làm không phải là cường nhân sao? Xem ra hai ngày kia quân đại thiếu ở Trung Thiên Phạt Xâm Lâm cùng Xà Vương ngươi dựa ta theo, tâm đầu ý hợp, sau khi cùng quân Mạc Tà rời đi Thiên Nam, Xà Vương luyến gian tình nhiệt, đại loại có ý rất nhớ nhung, nóng bỏng, một đường đuổi đến. Đúng rồi, hai ngày này, tiểu tử quân Mạc Tà này động một tí liền biến mất đâu không thấy, xem ra cũng là cùng ai đó đi hẹn hò rồi, tiểu bạch kiểm này giỏi gớm. Ngay cả thú vương cũng có thể dụ dỗ đến đây, bất quá chỉ trong một thời gian ngắn, ở trong đầu Ưng Chí Tôn đã phát thảo ra một cái kịch bản của một vở kịch ngôn tình, hơn nữa còn tự đạo tự diễn nhịp nhàng ăn khớp, càng nghĩ càng cảm thấy rằng có khả năng lớn, trong nháy mắt Ưng Chí Tôn quả thật là cảm thấy bội phục sát đất. Câu dẫn mỹ nữ trong nhân thế tính là gì? nhìn quân đại thiếu người ta kia kìa, vô thanh vô tức liền câu dẫn đến đây một nàng thiên phạt thú vương, hơn nữa còn là một nàng hết sức cường hãn. Đây mới là bản lĩnh lớn a, không thể không nói, ý nghĩ của Ưng Bác Không lần này, mặc dù có chút thái quá, nhưng cùng sự thật cũng không khác xa nhau lắm, chẳng qua là nhầm đối tượng mà thôi. Hai người nói chuyện không coi ai ra gì như vậy, đối với câu hỏi của Hoàng Thái Dương, vị cao nhân lánh đời đến từ Tam Đại Thánh Địa này cũng không hề để ý, đem vị đại cao thủ có thân phận cùng tu vi trên cả chí tôn này hoàn toàn gạt sang một bên. Hoàng Thái Dương nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác, lại thấy hai người kia đúng là càng nói càng có vẻ hết sức phấn khởi, cũng không hề đem mình để ở trong mắt chút nào, không khỏi tức giận bừng bừng, thét dài một tiếng, dữ tợn nói, hai tên tiểu bối các ngươi, làm sao dám không đem lão phu để ở trong mắt như thế? Hôm nay lão phu sẽ để cho các ngươi biết sự lợi hại. Hốt một tiếng, thân ảnh của Hoàng Thái Dương từ đỉnh tháp bay vút xuống, mái đầu bạc vút một tiếng ngửa ra sau, hai tay ở giữa không trung làm một cái động tác nho nhỏ đầy quỷ dị rồi mới nhẹ nhàng hạ xuống. Ngay trong nháy mắt thân ảnh của hắn đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống này, tất cả mọi người ở đây đều có một cảm giác kỳ quái, một loại cảm giác đột ngột dị thường. Mọi người đều cảm giác được thân thể của mình tựa hồ không thể do chính mình khống chế giống như lúc thường mà muốn ngã quỵ tới trước, trong mũi miệng càng là ngạt thở một hồi, tất cả không khỏi đều chấn động. Hoàng Thái Dương này chỉ đơn giản là tiến lên phía trước, thế nhưng lại giống như đem toàn bộ không khí trong sân một lần liền rút hết. Đình viện to như vậy, thế nhưng đã hình thành một vùng chân không, hơn nữa ở bên trong còn hình thành nên một cái lốc xoáy huyền khí, hấp dẫn lấy thân thể người ta hướng về trung tâm ngã xuống. Tin rằng chỉ cần một lần ngã vào trong đó, vậy chỉ có thể hoàn toàn mặc cho Hoàng Thái Dương kia thao túng. Một tay tạo nghệ công phu này rất có chút bóng dáng của Thiên Địa Tù Lung, nhưng dù sao vẫn còn kém xa. Mặc dù không đạt đến cảnh giới khủng bố chỉ cần nhấc tay là vây khốn địch từ bốn phương tám hướng, nhưng vẫn đủ để kinh thế hải tục rồi. Bốn người ở giữa sân cơ hồ đồng thời vận khởi huyền công của bản thân. Trong bốn người Quân Chiến Thiên, Quân Vô Ý, Xà Vương, Ưng Bác Không chí ít người thấp nhất cũng có thực lực thiên huyền trở lên, đều kịp thời phản ứng lại, còn về phần những người khác, tất cả đều rơi vào trong trạng thái nhất thời không khống chế được bản thân. Cha con Quân Chiến Thiên tự biết thực lực bản thân mình còn kém, tùy tiện ra tay chỉ làm liên lụy đến phe mình, liền mạnh mẽ quay người lại, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi khống chế của lốc xoáy. Ưng Bác Không thuận tay chém ra, càng là trực tiếp đưa hai người bọn họ loại trừ ra ngoài vòng chiến. Quân Chiến Thiên vừa mới xoay người lại, đã thấy Ưng Bác Không cùng Xà Vương đều là tóc dài tung bay, đã cùng Hoàng Thái Dương tiến hành chiến đấu cùng một chỗ, hai người đều có động tác giống nhau. Song chưởng của Ưng Bác Không mở rộng, nhanh chóng xoay tròn triệt tiêu đi hấp lực cường đại, một đôi ưng trảo ở trên không trung tiến lên một chút liền phát ra tiếng rít sắc bén, Xà Vương cũng xoay tròn theo hướng ngược lại, vốn là bất động tại chỗ, sau đó thân hình nhanh chóng nhảy lên, trên không trung vạch ra một đạo quỷ tích uốn lượn, đánh về phía Hoàng Thái Dương. Kình phong thổi lên, lại là Ưng Bác Không nhảy vọt lên, giống như thương ưng, vận khởi công lực toàn thân, rồi lại trong nháy mắt ầm ầm hạ xuống, hai người lúc lên lúc xuống, tựa như linh xà thổ tính, vừa là ưng tấn công từ trên bầu trời, lại trong phút chốc hoàn thành xong tình thế hợp kích gần như thiên y vô phùng, ưng xà sinh tử bác, Hoàng Thái Dương quát lớn một tiếng, chút tài mọn. Ngọc nhỏ mà cũng muốn tỏa sáng, đột nhiên toàn bộ thân hình xoay tròn quỷ dị. Dường như trong nháy mắt này biến thành một đoàn hư vô, nhưng mà đầy trời đầy đất, tất cả lại là chưởng ảnh quyền phong, tự hồ có ngàn vạn bàn tay nắm đấm đồng thời đánh ra, Ưng Bác Không hét lớn một tiếng, quỷ ưng, cả thân mình đột nhiên nhẹ nhàng dị thường mà bay lên, ưng trảo cuồn cuộn phô thiên cái địa đè xuống, trong đôi mắt của Xà Vương Thiên Tầm đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh biếc, trên người đột nhiên có vô số sợi tóc màu xám nhỏ dài bay ra ngoài, đồng thời tiếp cận địch nhân. Hai tay hai chân thậm chí cả mái tóc cũng cùng lúc cuồng mãnh tiến công. Hoàng Thái Dương hừ lạnh một tiếng đầy kinh ngạc, nói, thiên hàng địa đóng, trời lạnh lẽo đất đóng băng, lấy ở đâu mà nhiều tuyến xà như vậy, song chưởng rung lên, bóng xám bay ra tứ phía. Nhưng vào lúc này, Ưng Bác Không cùng Xà Vương cũng đã song song tới gần người, phanh phanh phanh, vài tiếng trầm đục, ba người đồng thời phân ra ba phương hướng bắn ra, nhưng trong nháy mắt thân ảnh bay ngược lại còn chưa đình chỉ, lại đồng thời đảo ngược lại. Trên không trung từng người kéo ra hơn 10 cái tàn ảnh hư ảo như có như không, trong lúc sét đánh không kịp bưng tai lại điên cuồng quấn vào một chỗ. Hai cha con Quân Chiến Thiên ở bên cạnh vì hai chí tôn ưng, xà lược trận, vừa bắt đầu còn có thể nhìn thấy ba bóng người khua tay đá chân như có như không, mờ ảo không rõ ràng, nhưng bất quá chỉ trong thời gian chớp mắt, tốc độ ba người tiếp tục tăng, cơ hồ đã hình thành ba đoàn bóng đen, tiếp theo lại trực tiếp dung hợp thành một khối. Chỉ còn lại tiếng gió bị xé rách như cuồng phong gào thét, từ nam đến bắc, lại từ đông đến tây, từ trên mặt đất đánh đến giữa không trung, lại từ giữa không trung rơi xuống, nơi họ đi qua, tất cả đều trở thành một đống bừa bộn. Thân cành hoa cỏ ào ào bay tung tóe, trên không trung lại bị từng người hóa thành lợi khí công kích đối phương. Hoa bay lá rụng, cỏ cây gạch đá, tất cả đều có thể đã thương người, thậm chí là tạo nên vết thương chí mạng, xà vương cùng ưng bác không đều lấy tốc độ cùng sự linh hoạt mà nổi danh. Ưng bác không sắc bén vô cùng, xà vương âm hiểm cay nghiệt. Ưng, xà vốn trời sinh là kẻ thù một mất một còn, nhưng sự liên hợp của hai người này lại có thể tạo nên hiệu quả ngoài dự tính, lấy sở trường bù sở đoản, đây cũng đại khái là lần đầu phối hợp, mặc dù còn chưa tới cảnh giới tùy tâm sở dục, thiên y vô phùng, nhưng cũng đủ để đối kháng vị có thực lực siêu việt hơn cả cấp bậc chí tôn kia, chỉ là thân pháp cùng tốc độ của Hoàng Thái Dương kia cùng hết sức kinh người, thậm chí không kém hơn hai người bọn họ chút nào. Thêm vào đó là huyền công thâm hậu, đại khai đại hợp, lại nhanh chóng tuyệt luân, quy mãnh linh hoạt hợp lại là một, mặc dù là lấy một địch hai, nhưng cũng không rơi xuống thế hạ phong chút nào, một lần giao chiến này của ba người, người bình thường căn bản không thể chen tay vào được. Cơ hồ trong mỗi một cái nháy mắt, đều có vô số quyền cước công kích ra bên ngoài, mà ở trong thời gian này cũng đồng thời chịu đựng vô số quyền cước công kích của kẻ địch, người đứng bên ngoài quan sát cuộc chiến, dù là thực lực cực mạnh đã chính thức tiến vào cảnh giới thần huyền như quân chiến thiên quân lão gia tử, nhưng căn bản cũng không có năng lực phân biệt ra được ai là địch nhân, ai là người bên mình, nếu như tùy tiện trợ chiến, tuyệt đối chỉ có thể làm gánh nặng mà không trở thành bất kỳ chút trợ lực gì. Hoàng Thái Dương quả cũng không thẹn là đại cao thủ đã thành danh hơn trăm năm, thực lực quả thật phi phàm, đối mặt với sự liên thủ của ưng bác không cùng xà vương, trước sau vẫn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí tại lúc mới bắt đầu còn chiếm thế thượng phong, bất quá ưng, xà hai vị chí tôn, thật sự là một cặp liên thủ trời sinh. Hai người càng chiến càng hòa hợp, sự phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Trước mắt, chẳng những thành công ngăn chặn Hoàng Thái Dương, hơn nữa còn mơ hồ chiếm được một phần chủ động. Bất quá nếu như muốn thực sự đánh bại Hoàng Thái Dương, đó vẫn còn là một chuyện hết sức khó khăn. Hoàng Thái Dương bình tĩnh ứng chiến, thận trọng không nóng không vội, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Nếu như quân gia chỉ có hai người này, Hoàng Thái Dương vẫn như cũ hết sức nắm chắc đánh bại bọn họ, đạt được mục đích của mình. Chiến đấu đến lúc này, ưng bác không ha ha cuồng tiếu, nói, đã ghiền, đã ghiền. Hôm nay chiến một trận này, thật sự là thỏa chí lâm ly. Bỗng nhiên ưng bác không rống to một tiếng, thân mình ở giữa không trung quỷ dị dừng lại một chút, sau đó lại lần thứ hai trở lại vòng chiến, trong lúc bất chợt lại từng quyền cứng rắn va chạm, từng chưởng đón đỡ, đúng là nửa bước không lùi, chỉ công không thủ, bất ngờ đối mặt với tuyệt thế cao thủ có áp lực cường bá bậc này, khiến cho ưng bác không hoàn toàn bạo phát khí thế dũng mãnh trong máu, mái tóc dài tung bay, lại lâm vào trạng thái dũng cảm quên mình chưa từng có từ trước đến nay. Thế công mạnh mẽ của Hoàng Thái Dương đã có ít nhất 8 phần là ưng bác không tiếp nhận, cứ như vậy áp lực phía xà vương thiên tầm dần dần giảm đi, mà một đời thiên phạt thú vương há lại cam tâm để kẻ khác chiếm ưu thế hơn mình. Vì vậy xà vương thiên tầm cũng kêu lớn một tiếng, hai mắt nhanh chóng chuyển sang màu xanh thẫm, thân thể thon dài lướt vào giữa không trung, sau đó thẳng tắp giống như cây lao từ trên trời giáng xuống. Khi sắp đến trên đỉnh đầu của Hoàng Thái Dương, đột nhiên thân mình nhoáng lên một cái, liền hóa thành 8 thân ảnh. 8 xà vương, đồng thời tiến công, Hoàng Thái Dương râu tóc tung bay, trong chưởng hàm chứa lực lượng phong lôi ầm ầm đánh lên, quát to một tiếng, tới hay lắm, khóe miệng xà vương lộ ra một tia cười lạnh, ngạnh tiếp, phanh, một tiếng, sau đó thân mình nhoáng lên một cái, nhất thời đầy đất đầy trời đầy không gian đều là thân ảnh xinh đẹp của xà vương, từ một bên nhìn lại, toàn bộ không gian của toàn bộ chiến trường này, tự hồ toàn bộ đều là do một mình xà vương chiếm cứ. Hoàng Thái Dương liếc thấy kỳ chiêu kinh thế này, cũng không nhịn được giật nảy người. Cùng lúc đó, ưng bác không giống như không cần mạng, từ trên trời cao bổ tới, khóe môi nhếch lên cười lạnh, đánh xuống không lưu tình chút nào, phủ kín bên trong sát chiêu của xà vương, quỷ ưng thiên hàng. Quỷ ưng từ trên trời giáng xuống, Hoàng Thái Dương gầm lên một tiếng, giận quá hóa cười, dùng toàn lực phản công lại, vài tiếng bang bang vang lên, trong lúc điện quang hỏa thạch, chính chưởng liên tiếp của xà vương ngưng tụ, không hề hoa mỹ xảo trá mà trùng trùng điệp điệp đánh vào sau lưng Hoàng Thái Dương. Cùng lúc đó, bảy trảo của ưng bác không cũng không khoan nhượng chọc vào trước ngực của lão, Hoàng Thái Dương ha ha cuồng tiếu, cũng không thấy có chút ý tứ né tránh nào, lại chỉ phanh, phanh, phanh, ba chưởng đánh trả về phía Ưng Bác Không, đồng thời chân như lốc xoáy đá ngược về phía sau. Xà Vương hừ một tiếng khó chịu, đưa tay ngăn chặn được rất nhiều nhưng vẫn bị lần phản kích này của lão đá trúng một cước, trong nháy mắt, ba người đồng thời bị thương. Cả ba người này đều nằm trong số ít cao thủ đương thời, trong ngày thường tất cả cũng đều là nhân vật mạnh mẽ, duy ngã độc tôn, há có thể chấp nhận chuyện như vậy, nhất thời càng trở nên cuồng bạo hơn, không hẹn mà cùng chỗ cùng lúc thét dài một tiếng, sau đó lại lần thứ hai triển khai công kích mãnh liệt toàn lực. Tấn công mạnh mẽ toàn lực, ba tiếng thét dài sắc bén hợp lại xông thẳng lên trời cao, nhất thời làm cho gió mây đầy trời cũng theo đó mà biến đổi. Mây mù trên bầu trời Thiên Hương Thành theo tiếng quát kia mà hoàn toàn tản đi khắp nơi, lộ ra bầu trời đêm cao vút, sau đó lại là vài tiếng bạo chấn ầm ầm, tiếng quát mạnh mẽ của Xà Vương, tiếng cuồng tiếu của Ưng Bác Không, tiếng gào thét chửi bới của Hoàng Thái Dương đồng thời vang lên, tiếp đó một tiếng bạo vang lớn nhất đột nhiên mạnh mẽ sinh ra, một tiếng bạo vang này mang tới phản ứng mạnh mẽ, tự hồ ngay cả toàn bộ Thiên Hương Thành cũng theo đó mà run rẩy một hồi. Một cổ cự lực mênh mông tràn trề không thể chế ngự từ trung tâm ầm ầm bạo phát, thân hình của Quân Chiến Thiên cùng Quân Vô Ý ở một bên quan sát cũng bị cổ khí kình cứng rắn mạnh mẽ này đẩy ra xa hơn 10 trượng. Sau lưng đụng vào tường, phanh một tiếng, ba bóng người như sao băng phóng xuống, hơn nữa chia làm ba phương hướng rơi xuống đất. Ưng Bác Không lão đảo hạ xuống, sau khi rơi xuống đất lui hai bước, cố gắng ép thân thể đứng vững, nhưng do công lực mạnh mẽ của Hoàng Thái Dương đánh lên trước ngực còn chưa tiêu hết, lại sinh sôi không ngừng đánh tới. Ưng Bác Không từ đầu đến cuối không thể ngừng xu thế lui lại lui tiếp hai bước, lúc này mới bám vào cột rồi đứng vững, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng một dòng máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, ướt át tươi đẹp, Xà Vương lại bay ra ngoài như diều đứt dây, ở giữa không trung trở mình lộn nhào mấy cái, rơi xuống đất lão đảo lui về phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên trắng bệch, hai chân lại giống như là mọc rễ trên mặt đất, không hề động đậy. Nhưng nửa thân trên lại không tránh được ngửa ra sau một chút, mái tóc dài bay về sau phát ra một tiếng tê đầy quái dị, Hoàng Thái Dương ầm ầm rơi xuống đất, xoay tròn hai vòng, mái tóc trắng kia vốn được chải chuốt sạch sẽ dị thường bây giờ đã hoàn toàn tán loạn, rối tung ở trên vai, giống như lệ quỷ dữ tợn, thần tình lộ vẻ cuồng nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay lại rung lên lần nữa, đột nhiên từ trên người của lão nhẹ nhàng rơi xuống mười mấy vật màu tím giống như bươm bướm. Nguyên lai mới vừa rồi trong lúc kịch chiến, Hoàng Thái Dương bị Ưng, Xà hai vị chí tôn khóa lại chiêu pháp, không cách nào phản ứng lại, cuối cùng bị đánh trúng chín chưởng bảy trảo, với tu vi huyền công cùng thân thể cường hãn của lão, mặc dù còn có thể chịu đựng, nhưng bộ áo tím của lão cũng bị đánh ra 16 cái chưởng ấn rõ ràng. Hiện giờ ba người tách ra, 16 chưởng ấn trên áo tím kia cũng từ trên người của lão tróc ra rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tử bào hoàn toàn biến thành trang phục của lũ ăn mày, lộ ra một cái nhuyễn giáp màu vàng ở bên trong, kim quang lấp lánh, Quân Mạc Tà đang ẩn thân xem cuộc chiến cũng hít vào một hơi lãnh khí. Chưởng lực của Ưng Bác Không cùng Xà Vương có bao nhiêu khủng bố, trong lòng Quân Mạc Tà cũng biết rõ. Thế nhưng 16 chưởng ngưng tụ như vậy nện vào trên người Hoàng Thái Dương, lão tiểu tử đó lại không hề xảy ra chuyện gì, mặc dù trên người lão có kiện nhuyễn giáp kia, tất nhiên cũng tạo ra tác dụng tương đối. Nhưng công lực bản thân của lão tiểu tử đó cũng đích thực là thâm hậu, đạt tới một trình độ cực cao, trình độ cường hãn của thân thể cũng không kém, đạt tới một tầm cao khiến người ta mới nghe mà rợn cả người. Khó trách Mai Tuyết Yên đã từng nói qua, mặc dù bản thân có thân pháp nhanh nhẹn quỷ dị lạ thường, cũng có lợi kiếm tuyệt thế vô song nơi tay, nhưng nếu như thực sự mang nó chống lại cao thủ chân chính có trình độ trên chí tôn, lại vẫn là năng lực không đủ, lấy ngay Hoàng Thái Dương trước mắt này mà nói. Chỉ sợ cho dù là bị mình đánh lén cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Thiên hạ lại thực sự tồn tại người biến thái như vậy. Quân Mạc Tà âm thầm vui mừng, may mà lúc lão tới mình không có lợi dụng thần kiếm đánh lén, nếu không, chắc chắn là trộn gà không xong còn mất nắm gạo. Hoàng Thái Dương cúi đầu trầm mặc, nhìn quần áo mình, thật lâu sau mới nặng nề ngẩng đầu lên, nhếch môi lên một chút như cười như không, âm thanh trầm trầm nói, không đơn giản. Mấy trăm năm qua, lão phu chưa từng bị tổn thương, ngày hôm nay lại bị hai tên tiểu bối các ngươi dồn đến tình cảnh như vậy, quả nhiên là cảm giác mới lạ. Ha ha ha. Không sai, không sai. Đã ghiền, quả nhiên là đã ghiền cực kỳ. Lão dừng lại một chút, nhìn Ưng Bác Không. Ưng Bác Không, nguyên lai ngươi cũng không phải hư danh nói chơi. Hôm nay đánh một trận, Lão Phu xem như thừa nhận danh tiếng nằm trong bát đại chí tôn của ngươi thực sự không phải là hư danh nói chơi. Bất quá, đáng tiếc là, ngươi vị chí tôn vừa mới được Lão Phu thừa nhận, lập tức sẽ chết ở nơi này. Quả thực là một việc đáng tiếc, Ưng Bác Không hắc hắc cười lạnh, nói, lão tử có chết hay không, hay hoặc giả là khi nào thì chết, còn không tới phiên ngươi nói chuyện. Hoàng Thái Dương không để ý tới hắn, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Xà Vương Thiên Tầm, ánh mắt lại có chút ngưng trọng, nữ hoa hoa, thật sự ngươi cũng không đơn giản đâu. Nếu như hai mắt của lão phu không mờ, không đoán sai, nữ hoa hoa hẳn là thú vương của Thiên Phạt Xâm Lâm Xà Vương Các Hạ, biết rõ bổn tọa chính là Xà Vương của Thiên Phạt, ngươi còn dám nói từ nữ hoa hoa kia ra khỏi miệng. Hoàng Thái Dương, lá gan của ngươi không nhỏ đâu, cũng tự cao quá đấy. Khu khu chỉ là một tên gia hỏa gần 200 tuổi, không ngờ lại dám ở trước mặt bổn tọa cậy già lên mặt sao. Xà Vương Thiên Tầm không lưu tình chút nào, châm biếm lại, ha ha, thú vương của Thiên Phạt Xâm Lâm cố nhiên có tuổi tác lớn, nhưng một khi hóa thành hình người rồi, muốn dựa theo tuổi tác của nhân loại mà tính, Xà Vương Thiên Phạt Các Hạ, ta xem ngươi hóa hình chỉ sợ còn chưa tới 30 năm đi, lão phu cũng trải qua hơn 200 năm xuân thu, cho dù gọi ngươi một tiếng nữ hoa hoa, chẳng nhẽ có chỗ nào không đúng sao? Chẳng nhẽ ngươi muốn lão phu phải gọi ngươi một tiếng đại xà hồn thân tinh xú sao? Đại xà khắp người tanh hôi, Hoàng Thái Dương cười đầy âm hiểm, nói chuyện cũng hết sức ác độc, hỗn trướng. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì hồn thân tinh xú? Dù sao thời gian Xà Vương Thiên Tầm hóa hình còn ngắn, chỉ không đến 20 năm, tâm tính còn chưa đủ trầm ổn, hơn nữa chỗ thiếu sót xưa kia của bản thân bị người ta vạch trần, mà đặc tính của bất kỳ phụ nữ nào cũng là yêu đẹp ghét xấu, nhất thời nàng bị Hoàng Thái Dương chọc giận. Ta đang suy nghĩ không biết quân gia rốt cuộc là dựa vào thần bí cao nhân nào mà dám cùng Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta đối đầu như vậy, hóa ra lại là có Thiên Phạt Xâm Lâm ở sau lưng làm chỗ dựa. Xà Vương, hắc hắc, quả thực là tên tuổi thật lớn, đáng tiếc, nếu như là Thiên Phạt Xâm Lâm của 200 năm trước có lẽ còn có thể làm cho bản tôn sợ hãi một phần, nhưng hiện giờ, ha ha ha, Thiên Phạt Xâm Lâm sớm đã là hoa cúc ngày hôm qua, ý nói hết thời, không đủ tư cách đứng vào hàng ngũ tứ đại thánh địa. Lại càng không đủ để cao nhân lánh đời như Mộng Huyễn Huyết Hải bọn ta đặt vào trong mắt nữa rồi. Ngươi bất quá cũng chỉ là một con rắn nhỏ hèn mọn, chẳng lẽ thực sự cho rằng mình là thanh long sao? Ha ha ha, sắc mặt của Hoàng Thái Dương âm âm dương dương, nói chuyện lại càng âm dương quái khí, tràn đầy ý tứ châm chọc. Cho dù Thiên Phạt Xâm Lâm quả thật không lớn bằng trước đây, nhưng Mộng Huyễn Huyết Hải trộn gà cắp chó, lừa đời lấy tiếng ẩn thế cao nhân, cũng đồng dạng không nằm trong mắt của Thiên Phạt Xâm Lâm chúng ta. Xà Vương Thiên Tầm hừ một tiếng, trong mắt lệ quang lập lòe, tìm cơ hội ra tay. Lão già này nói chuyện rất đáng giận, không giáo huấn một chút làm sao có thể bất giận đây. Bất quá Xà Vương xuất hiện ở nơi này, còn khiến cho lão phu bất ngờ không thôi a. Trong mắt Hoàng Thái Dương chớp lên một đạo tinh quang, nhìn thấy tay phải của Xà Vương hơi có chút run rẩy vì tức giận, nói chuyện càng thêm khiến người khác tức giận. Nghe nói quân gia có một tên tiểu tử vô sĩ, ngay cả chị dâu của mình cũng thường lên, càng làm nữ tử kia thất thân mà không hối không oán không hận. Xem ra tiểu tử đó rất giỏi đối phó với nữ nhân a, ha ha ha, ánh mắt Hoàng Thái Dương lóe lên, âm hiểm nói, nghe nói tiểu tử đê tiện kia một đoạn thời gian trước cũng từng đi Thiên Phạt Xâm Lâm, chẳng lẽ Xà Vương lại không cẩn thận bị tiểu tử này lừa mất thân thể, dưới lúc không biết làm thế nào mới đi theo hắn đến Thiên Hương Thành. Hôm nay lại càng không tiếc hết thảy can thiệp vào, ân. Xem ra chắc là như vậy rồi, chẳng trách Xà Vương Các Hạ lại giả dạng làm tuyệt sắc mỹ nữ, lại làm một bộ dáng như chú chim nhỏ, nguyên lai là làm cho người tin của mình vui vẻ, ha ha ha, nhưng không biết tên hoa hoa hoàng khố bại gia tử kia của quân gia có thể thỏa mãn yêu cầu của Xà Vương Các Hạ hay không? Nếu như hắn không thể, lão phu cũng có thể vì Xà Vương ngươi giới thiệu mấy người, ngược lại có thể làm cho Các Hạ vui vẻ sang khoái. Ha ha ha, chọc giận. Hoàng Thái Dương đúng là muốn chọc giận Xà Vương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.